Trương Khác thấy sống lưng lạnh toát, cô nàng này ánh mắt ngày càng trở nên sắc bén rồi, không ngờ nắm rõ từng thói quen nhỏ của mình. Nếu đưa tới tỉnh thành tham gia lễ giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt, gặp phải Giang Đại Nhi, chỉ e giới thiệu đây là đại sứ hình tượng của công ty, sẽ không qua nổi mắt cô nàng. Bữa tiệc hôm nay mời hết lãnh đạo chính phủ, Trương Khác tất nhiên không thể để Hứa Tư xuất hiện, đã phái cô tới tỉnh thành xử lý tuyên truyền quảng cáo cho lễ giới thiệu sản phẩm rồi. Trương Khác nghĩ không ra Đường Thanh làm sao lại muốn gặp Hứa Tư, cười gượng gạo. Có gì hay mà gặp? Cũng chỉ là người một mắt một miệng thôi mà. Cô ta xinh đẹp như thế, bạn không thích sao? Đường Thanh bước tới gần Trương Khác thêm một bước, nụ cười càng lúc càng khó lường. Trương Khác đưa tay lên sờ mũi, nửa chừng nhớ ra lời vừa rồi của cô liền dừng lại, nhìn đôi mắt trong veo nụ cười hiền lành của Đường Thanh, chẳng hiểu sao máu cháy dần dần, mới nhớ Đường Thanh từ đầu tới cuối chỉ nói cô ta, đủ hiểu cô nàng oán hận Hứa Tư thế nào, tuyệt không giống vẻ bề ngoài vô hại kia, y cố cười nhưng chính bản thân cũng nhận đó là biểu cảm ít giống nụ cười nhất. Bạn nghĩ lung tung rồi. Đường Thanh mím chặt môi không nói gì thêm, chỉ đưa bàn tay mềm mại ra nắm lấy tay y. Trương Khác phát hiện mình đứng chết lặng tới gần nửa phút, trực giác của nữ nhân thực quá khủng bố. Suốt cả bữa tiệc, Trương Khác thấy chân tay giá lạnh, chẳng còn tâm tư đi chú ý tới chuyện của Thiệu Chí Cương và Vạn Dũng, tới tận khi Trương Chi Phi tới trước mặt mới sực nhớ ra bữa tiệc hôm nay còn mang ý đồ khác. Tiểu Khác, người lên tiếng gọi là Trương Dịch, con trai Trương Chi Vi, quan hệ giữa hai nhà chẳng hề hòa quãn hơn. Trương Dịch tuy tới công ty Hoành Viễn làm việc, nhưng rất ít có cơ hội xuất hiện trước mặt Trương Khác. Ừ. Trương Khác quay sang đáp rất lãnh đạm. Trương Chi Phi thấy Đường Thanh ngượng ngùng buông tay Trương Khác ra, mắt nhìn sang chỗ khác, cười nói. Có phải chú phá đám đôi vợ chồng nhỏ tình tứ không? Chú toàn nói lung tung. Đường Thanh ngúng ngẩy nói, nhưng đó chỉ là bản tính e thẹn của thiếu nữ thôi, từ lâu rồi cô không còn phủ nhận quan hệ với Trương Khác khi bị mọi người trên nữa. Là bề trên Trương Chi Phi biết dừng đúng lúc, nói qua chuyện khác. Gần đây Thiệu Chí Cương lập nên một công ty địa ốc, Cẩm Hồ có tham gia không? Ở ngoài hắn hay lấy danh nghĩa Cẩm Hồ. Cẩm Hồ không tham dự, lão Thiệu là cổ đông của Cẩm Hồ, nếu có thể để anh ta làm việc thuận tiện hơn, công ty không so đo nhiều. Trương Khác tạm thời dứt mình ra khỏi chuyện tình cảm với Đường Thanh và Hứa Tư, khôi phục thần thái tự nhiên vốn có, để kéo Vạn Dũng xuống ngựa, phía chú mình cũng phải giấu. Phía công ty chú tiến triển thế nào rồi ạ? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 192, thay đổi đường lối. Hiện giờ tiến triển gì được? Chuyện duy nhất có thể làm là đi lấy lòng vị thổ địa của Hải Châu kia. Trương Chi Phi lúc nói câu này, ánh mắt liếc sang phía Vạn Dũng đang đứng cạnh Thiệu Chí Cương. Hiện giờ Vạn Dũng nắm đại quyền kiến thiết thành thị, thẩm duyệt hạng mục nhà cửa, mua bán đất đai, chẳng là thổ địa của Hải Châu hay sao? Trương Khác thấy chú quyết tham gia vào ngành địa ốc, y không thể khoanh tay ngồi nhìn được. Không nói tới thân sơ khác nhau, thì chú là người thực sự đáng được mình tín nhiệm. Trương Khắc nghiêm túc nói. Chú nóng lòng quá nhỉ. Trương Chi Phi cười khổ. Viện thiết kế và công ty kiến thiết Hải Châu sốt ruột lắm rồi, nếu bên chú mà chậm chân, có khi bị họ đá ra khỏi ghế mất. Trước kia Hoành Viễn vì nhanh chóng khai phá cục diện nên mời họ tham gia cổ phần, lại còn đóng cổ phần lớn, giờ lộ ra vấn đề rồi, công ty cứ nắm trong tay mình thì tốt hơn. Chuyện gì chẳng có hai mặt. Trương Chi Phi nhún vai. Ít nhất bọn họ không dám quá trắng trợn. Trương Chi Phi là người có tiếng nói trước mặt Đường Học Khiêm, ông ta chẳng lo người khác có gian kéo đồ mình. Trương Khác uống cạn ly rượu vang, đưa ly cho Trương Dịch nói. Rượu được lắm, anh rót cho em và chú một ly nữa đi. Đợi đuổi Trương Dịch đi rồi mới nói. Chú khống chế Hoành Viễn yếu quá, có thể đưa vào hai cổ đông khác, làm giảm cổ phần của những cổ đông kia. Chỉ là dẫn hổ đuổi sói thôi, đưa họ vào, cổ phần của chú cũng bị giảm. Trương Khác cắt ngang. Nghe nói Hoành Viễn đang phân chia hoa hồng. Chừng 300 vạn. Trương Chi Phi không giấu giếm. Trương Khác tặc lưỡi, làm xây dựng đúng là kiếm tiền nhanh, tính sơ qua cổ phần của Hoành Viễn, chẳng phải một năm đã có hơn 1.000 vạn hoa hồng. Đấy là còn chưa kể khoản giữ lại làm quỹ phát triển. Vậy theo tỷ lệ 300 vạn này mà tăng tỷ lệ tài sản, chú phải kiên quyết không giảm cổ phần, còn phải đưa vào hai cổ đông nữa, nếu hai nơi kia mà có dị nghị, cùng lắm thì đừng ai nấy đi, lập ra tân Hoành Viễn. Chút việc này bác Đường sẽ ủng hộ chú thôi. Trương Khác kiên định nói, hiện giờ quan trọng là phải giúp chú chiếm quyền khống chế thực sự ở Hoành Viễn. Tuy Trương Chi Phi là tổng giám đốc, nhưng cổ phần so với cổ đông thứ hai, thứ ba không chênh nhau mấy. Ông ta tuy đánh giá cao ngành địa ốc của Hải Châu, nhưng sau vài lần giao lưu ông ta cũng muốn trì hoãn lại, hiện giờ chỉ có cổ đông khác là cấp thiết muốn vào Sa Điền phân chia một chén canh. Trương Khác tính, chỉ cần chú khống chế được Hoành Viễn. Cả Hoành Viễn và Cẩm Hồ đã có quy mô, đợi Ái Đạt bay vọt lên, tới khi đó có thể đường đường chính chính chọi cứng với Cẩm Thành, cũng không cần sợ gì hết. Trương Chi Phi hớn hở nói. Nếu cháu mà sớm nói với chú những lời đẹp lòng đẹp dạ, như thế chú đã chẳng cần làm khó cháu. Sao thế, Cẩm Hồ muốn tham gia vào hả? Cẩm Hồ mà tham gia vào, Trương Chi Phi có gan ép cổ đông thứ hai thứ ba chủ động rút vốn đầu tư. Đường Thanh nghe hai người họ thảo luận chuyện mình nghe không hiểu, che miệng ngáp một cái. Thật nhàm chán, mọi người nói chuyện nhé, cháu đi tìm chị Vãn Tình. Trương Khác chỉ mong có thế, tối nay y không biết phải đối diện với Đường Thanh ra sao, vừa áy náy, lại vừa sợ cô hỏi tới chuyện Hứa Tư, không khéo trái tim mềm yếu, của mình chịu không nổi. Đường Thanh đi rồi, liền kéo chú vào chỗ khất. Cẩm Thành tạm thời không thể tham gia, chú tìm hai cổ đông ở Thành Nam, Tây Thành, đảm bảo họ đứng cùng phe với chú, lại còn làm mê hoặc kẻ khác. Trương Chi Phi sao chẳng biết quan hệ khăng khít giữa Tống Bồi Minh và Cẩm Hồ, nhưng ở Tây Thành là ai? Trương Khác chủ động tiết lộ. Bí thư Đỗ có thể giúp chú tìm một công ty đáng tin cậy. Y và Đỗ Phi là bạn bè thân thiết, nhưng không ai ngờ Đỗ Tiểu Sơn nhờ tầng quan hệ này hoàn toàn ngả theo đường học khiêm. Trương Chi Phi cũng không ngờ điều này, Đỗ Tiểu Sơn còn là thường ủy thành phố, hiện địa vị còn quan trọng hơn Vạn Dung một chút. Trương Chi Phi phấn khích xoa tay, bất kể hai người kia tiến cử người vì công vì tư, có được họ ủng hộ, ông có thể tự tin khống chế, chắc chắn hoành viên. Hùng cứ một phương ở Hải Châu, liền vội hỏi cháu. Bao giờ có thể nói với bí thư Đỗ, khu trưởng Tống chuyện này? Phải làm nhanh, nhưng cháu thấy đường lối tiến vào hạng mục cải tạo Sa Điền của chú phải thay đổi một chút. Thay đổi thế em? Thấy Trương Dịch cầm hai ly rượu vang tới, Trương Chi Phi phẩy tay, bảo hắn tạm thời không nên lại đây. Đứa cháu này không nhạy bén chút nào, còn chưa hiểu vừa rồi Trương Khác chỉ kiếm cớ bảo hắn tránh mặt đi. Trương Khác cười thần bí. Cháu còn nhớ chuyện người Mỹ phát minh ra quần jean mà chú kể, chú còn nhớ không? Trương Chi Phi ngẩn người, chưa hiểu Trương Khác quay ngoắt sang chủ đề này làm gì. Trước kia thời kỳ nước Mỹ phát hiện hàng loạt mỏ vàng, thu hút nhiều người đào vàng tới, Levi Strauss một người Do Thái cũng tham gia, nhưng vàng không phải rơi đầy đất cứ nhặt là được. Levi mở cửa hàng tạp hóa ở khu mỏ vàng, phát hiện công nhân mỏ y phục rách rất nhanh, liền dùng vải thô rừng lều khi ấy làm thành quần, vừa bền vừa chắc, rất đựng công nhân mỏ hoan nghênh, cuối cùng trở thành loại trang phục lưu hành toàn cầu. Levi phát hiện ra cơ hội kinh doanh nhờ người đào vàng là ví dụ kinh điển, hiện giờ mọi người đều muốn chen chân vào Sa Điền khai phát địa ốc, nhưng không nghĩ tới vì thế khiến cho phải giải tỏa quy mô lớn, nhu cầu mua nhà giá rẻ của hộ bị giải tỏa tăng mạnh. Tại sao Hoành Viễn không tranh thủ làm hạng mục xây nhà này, chưa nói tới thành phố ủng hộ cũng đã có thể kiếm lợi rồi. Trương Khác đưa ra ý kiến này không phải vì mục đích, cung cách làm việc bạo lực tàn khốc của Cẩm Hồ, khiến Trương Khác không nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hiện giờ tiến trình giải tỏa không thể cản được nữa. Rất nhiều nhà cầm mấy vạn đồng tiền đền bù, căn bản không thể kiếm được chỗ ở trong thành phố, sinh hoạt lâm vào cảnh khốn cùng. Xây dựng nhà diện tích nhỏ, giá thấp, chất lượng tốt ở gần thành phố mới có thể hóa giải bớt mâu thuẫn xã hội này. So với việc tiến vào Sa Điền kiếm cơm thì hạng mục này nhìn qua lợi nhuận ít hơn, nhưng ai cũng chen nhau vào Sa Điền. Hoành Viễn liệu có thể kiếm được miếng bánh lớn sao? Xây nhà định cư mặc dù lợi nhuận thấp, nhưng nhu cầu lớn, tổng lợi nhuận rất khả quan. Đặc biệt là Hoành Viễn đứng ra giảm bớt mâu thuẫn xã hội. Ai dám đứng ra phản đối, ngáng chân. Đường học khiêm công khai ủng hộ, ai có thể dị nghị được. Vạn Dũng hiện là thổ địa của Hải Châu thật đấy, nhưng đường học khiêm mới là người chủ trì chính phủ. Đây cũng là cái cớ chính đáng để ông xen vào việc cải tạo Sa Điền. Những cổ đông khác phản đối thì sao? Chỉ cần lấy được đất ở Sa Điền, cho dù không khai thác phát triển, đem sang tay thôi cũng kiếm được khoản lớn rồi. Các cổ đông khác không dễ chịu từ bỏ miếng thịt béo bờ này đâu. Trương Chi Phi vẫn còn do dự. Quan trọng là ý chú thế nào? Trương Khác hỏi lại. Tranh đất bán kiếm lời, truyền ra thanh danh sẽ không tốt, Hoành Viễn muốn làm ăn lớn, thì phải bước đi chắc chắn, không phải là không mở ra được lối đi riêng. Trương Chi Phi biết phải chọn phe cánh thế nào, tham lợi trước mắt là hành vi ngu xuẩn. Trương Khác giang tay cười thoải mái. Vậy là được rồi, rất nhiều người đang hy vọng chú thực sự khống chế được Hoành Viễn đấy. Chuyện này Trương Khác đã trao đổi với cha và đường học khiêm rất lâu, không thể để Vạn Dũng mặc sức làm sằng được. Song giờ không thể xung đột trực tiếp với Chu Phú Minh, cách thích hợp nhất là lý gián quan hệ giữa Chu Vạn, chỉ cần Vạn Dũng mất đi sự tín nhiệm của Chu Phú Minh, ông ta sẽ là người đầu tiên đứng ra trấn áp Vạn Dũng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 193, cuối cùng cũng tới lúc tỏa sáng. Trương Khắc Lích nhìn thấy đường học khiêm, tươi cười cùng cha cầm ly rượu đi về phía Vạn Dũng, thậm chí Vạn Dũng hơi há mồm không giấu nổi kinh ngạc trên mặt. Trương Khác đánh miệng về phía đó. Thị trưởng Đường vì Hoành Viễn mà chủ động tỏ thiện chí với Vạn Dũng đấy. Trương Chi Phi gật đầu, nếu thế ông ta còn ngại ngần gì nữa. Đường học khiêm tay cầm ly pha lê cao trong suốt, khe khẽ lắc rượu vắng sóng sánh bên trong, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tháng 4 khi tuyển phó thị trưởng, Chu Phú Minh chen vào việc nội bộ của chính phủ, phân cho Vạn Dũng đại quyền đất đai và kiến thiết, khiến mảng này thực chất thoát ly khỏi sự quản hạt của chính phủ, chuyện nhỏ do Vạn Dũng tự quyết, chuyện lớn đưa lên thường ủy thảo luận. Từ lúc lên làm phó thị trưởng tới già, Vạn Dũng chẳng nhớ mình đã từng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Học Khiêm và các phó thị trưởng khác chưa, hình như là có, nhưng không nhớ ra. Nên nụ cười của Đường Học Khiêm lúc này ít nhiều làm Vạn Dũng cảm thấy hơi rùng rợn. Trương Chi Hành giữ đúng bổn phận, theo sau Đường Học Khiêm, càng làm ông có thể ung dung quan sát biến hóa trên mặt Vạn Dũng. Trương Khác nói không sai, Vạn Dũng kiêng Đường Học Khiêm, trong lòng có hy vọng hòa hoãn quan hệ. Lâu lắm không uống rượu với phó thị trưởng Vạn rồi. Đường Học Khiêm nâng ly lên, ở Hải Châu đã không còn mấy người thêm chữ phó, khi gọi chức danh của Vạn Dũng nữa rồi, Đường Học Khiêm nhắc nhở ông nhớ thân phận của mình, vừa đề cao ý nghĩa hành động của bản thân. Thiệu Chí Cương thấy Đường Học Khiêm nâng ly lên, vội hơi hạ mình xuống, nâng ly đáp ý, uống một ngụ, hắn được gặp Đường Học Khiêm một lần, không biết ông còn ấn tượng hay không. Đường Học Khiêm làm ra vẻ rất quen thuộc, giới thiệu thay Vạn Dũng. Phó thị trưởng Vạn cũng biết giám đốc Thiệu chứ nhỉ, quảng trường ẩm thực là thành công lớn của giám đốc Thiệu, rất đáng để bên Sa Điền học tập đấy. Thiệu Chí Cương không biết vì sao Đường Học Khiêm nói giúp mình, nhưng cảm động rơi lệ, Sa Điền học tập kinh nghiệm của trung tâm ẩm thực, chẳng phải cái cớ tốt nhất để tham gia vào hạng mục cải tạo Sa Điền sao? Hơn nữa còn đích thân do thị trưởng lên tiếng chiếu cố. Liếc nhìn Trương Khác đang nháy mắt với mình đằng xa, Thiệu Chí Cương kích động run tay, thiếu chú nữa làm số rượu còn lại ra ngoài. Trương Khác cười rạng rỡ thuần khiết như thánh đồ, nhìn Đường Học Khiêm và Vạn Dũng thân thiết trò chuyện, thầm nghĩ, chắc không bao lâu nữa chuyện này tới tai Chu Phú Minh. Chị xem Trương Khác cười gian chưa kìa. Giọng Đường Thanh đột ngột vang lên làm Trương Khác giật nảy mình, không biết Đường Thanh và Tạ Vãn Tình tới bên cạnh lúc nào, đang thảo luận nụ cười của y. Thế sao? Trương Khác đưa tay sờ lên mặt. Có phải là quá đắc ý? Bạn tự biết mình đấy nhỉ? Đường Thanh nguyết y một cái. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười. Nghĩ tới chuyện gì mà cười đắc ý thế? Không có gì ạ, em đang nghĩ tới chuyện lễ giới thiệu sản phẩm thôi. Trương Khác chối phắt. Tạ Vãn Tình không truy hỏi. Vậy phía tỉnh thành chuẩn bị ra sao rồi? Thể diện của Thịnh Hâm rất lớn. Tổng Giám đốc Trương Á Bình của Philip ở Trung Quốc, đại biểu CCUBE cũng nhiệt tình nhận lời tham dự. Mục tiêu của Trương Khác là trong vòng 2 năm phải thoát khỏi sự khống chế lũng đoạn linh kiện hạch tâm của Philip và CCUBE, nhưng hiện giờ phải lấy lòng hai người khổng lồ quốc tế này. Bỏ việc Hải Châu đó, ngày hôm sau Trương Khác lên tỉnh thành, Đường Thanh rất muốn đi theo, nhưng mấy ngày này trường học có tổ chức mấy hoạt động, là lớp trưởng cô không thể thoát thân, đành đợi tới thứ bảy đi cùng Tạ Vãn Tình. Địa điểm diễn ra lễ giới thiệu là tầng 8 tòa nhà Thị Bách, bên ngoài cửa kính, ở phía đối diện là một tấm biển quảng cáo cỡ lớn cao bằng trọn tầng 8, được dùng vải che mưa bọc kín mít. Đến tối, vải che được kéo ra, nhưng đèn chiếu sáng cho biển quảng cáo còn chưa được bật lên, người qua đường ngẩng đầu lên chỉ thấy thấp thoáng hình một cô gái duyên dáng động lòng người, và hai chữ lớn không rõ lắm. Đa phần không chú ý tới thay đổi này, nhưng cũng có số ít để ý, đây là con đường tấp nập nhất thành phố. Người xe qua lại như nước, nên có không ít người rảnh rỗi đứng, lại thảo luận đoán xem công ty nào chịu chơi làm tấm quảng cáo lớn, ở nơi đắt đỏ như thế. Trong tầng 8 tòa nhà Thị Bách đã được bố trí thành nơi tổ chức giới thiệu sản phẩm, điều chỉnh ảnh sáng thích hợp, điều chỉnh góc độ thích hợp bật đèn hai bên bức ảnh quảng cáo lên, hình ảnh Giang Đại Nhi hiện lên một cách lộng lẫy. Lệnh Tiểu Yến nhìn mà hâm mộ không thôi, con đường làm ca sĩ của Giang Đại Nhi xem ra còn rất xa xăm, nhưng ngày thành minh tinh quảng cáo thì có thể thấy được rồi. Lệnh Tiểu Yến đang làm việc ở phòng thị trường của Thịnh Hâm, cô được Thiệu Tâm Vân điều tới chuẩn bị cho buổi lễ này, phụ trách liên hệ giữa công ty Phi Hồng và Thịnh Hâm, cho nên có rất nhiều thời gian ở cùng Giang Đại Nhi và Hứa Duy. Lệnh Tiểu Yến xem giờ, còn một lúc nữa buổi lễ mới bắt đầu, cô rời khỏi hội trường, vào phòng thay y phục, nhìn thấy Giang Đại Nhi đã thay bộ váy trắng, bên trên đính hàng ngàn vảy bạc lóng lánh, mái tóc bồng bềnh xõa xuống đôi vai lộ trần trắng trẻo, yểu điệu đứng đó như công chúa người cá. Giống hệt tấm hình trên biển quảng cáo, chị e đến sư nhìn thấy cũng động lòng trần. Làm Lệnh Tiểu Yến thốt lên. Bộ váy này đúng là may dành riêng cho Đại Nhi. Giang Đại Nhi hết sức căng thẳng, cô chưa từng có kinh nghiệm đứng trước đám đông, tim đập loạn xạ, hai bàn tay nhỏ siết lấy nhau tới trắng bệnh, nhìn thấy Lệnh Tiểu Yến đi vào, nói rất tội nghiệp. Hay mình nói là đau bụng nhé. Trông dáng vẻ bạn kìa. Lệnh Tiểu Yến nhìn quanh. Hứa Duy đâu rồi? Đúng lúc Trương Khác cùng Hứa Duy đi vào. Thấy Lệnh Tiểu Yến liền nói, chị tới đúng lúc lắm, tối nay chị và chị Hứa Duy làm bạn với chị Đại Nhi nhé. Cậu thì sao? Lệnh Tiểu Yến lấy làm lạ. Chẳng phải hôm nay Đại Nhi sẽ ở bên cậu cùng giới thiệu sản phẩm à? Hứa Duy ngọt nhạt nói. Đại thiếu gia người ta phong lưu lắm, đưa cả bạn gái từ Hải Châu tới rồi. Trương Khác cười xòa, đánh võ miệng y không đấu lại đám Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến, nhìn ngắm Giang Đại Nhi khen. chị Đại Nhi hôm nay đúng là làm người ta mê mệt. Làm Giang Đại Nhi mặt càng đỏ. Thời gian không còn nhiều, Trương Khác không thể ở lại, nói vài câu rồi đi ra, Khánh Khứa đã đợi ở ngoài hội trường. Thịnh Hâm thông qua các mối quan hệ mới tổng giám đốc Hoa Kiến Long, của Thị Bách cùng hơn 200 giám đốc, trưởng phòng các công ty điện tử gia dụng, làm giới truyền thông trong tỉnh hay tin kéo nhau tới. Trương Á Bình giờ mới là lần đầu tiên nghe thấy cái tên Ái Đạt, dù Ái Đạt trước kia từng mua linh kiện của Philip, nhưng chưa đủ để lại ấn tượng với hắn ta. Trương Á Bình được đích thân Tô Tân Đông đưa vào hội trường, lúc này tầng 8 khách khứa đông nghịt, người qua lại nhộn nhịp, hắn ta mới thấy được Ái Đạt không tầm thường. Hắn ta chỉ vào người đứng bên cạnh chỗ chủ trì, hỏi Tô Tân Đông. Người trẻ tuổi kia chính là ông Trương Khác, nhà đầu tư tư nhân của Ái Đạt. Tuy nhiệt độ ngoài trời nóng phát điên, trong hội trường có gần 300 người, nhưng máy lạnh bật hết công suất, nên không hề thấy nóng bức. Trương Khác mặc lê màu xanh thẫm, người cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, tinh thần sáng lang, thần thái ung dung, nhìn thấy Tô Tân Đông và Trương Á Bình vào hội trường, khẽ gật đầu chào. Phong phạm đó làm người ta không hề hoài nghi tuổi tác, lẫn địa vị chủ nhân chân chính của Ái Đạt. Đường Thanh mặc dạ phục sa tanh màu xanh biếc ôm vừa lấy thân hình tha thướt, cô trang chỉ điểm nhạt, bình dị nhưng thánh khiết, khuôn mặt vẫn chưa bỏ hết sự non nớt của thiếu nữ, nhưng đã hết sức rực rỡ quyến rũ, làm không ít nam nhân trong phòng đưa mắt nhìn, rồi lại tự ti quay đi. Diệp Tiểu Đồng tuyên bố buổi lễ bắt đầu, Trương Khác bước lên tấm thảm đỏ đi tới vị trí chủ trì, nhìn đám đông phía dưới, lòng không kìm được phấn khích, cuối cùng cũng tới lượt mình bước lên sân khấu. Khẽ hít một hơi, Trương Khác dùng ánh mắt ung dung bình tĩnh nhìn một lượt hội trường. Xin chào các vị khách quý, những bạn bè truyền thông, tôi là Trương Khác của điện tử Ái Đạt, hôm nay được mời các vị tới tham gia lễ giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt, tôi vô cùng vinh hạnh. Trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi xin giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay, mời mọi người nhìn ra ngoài. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 194, khí phách. Đèn trong phòng hội nghị tối dần, bên ngoài bóng đêm bao phủ bầu trời, thành phố lên đèn với muôn vàn ánh sáng rực rỡ. Nhưng không xuyên phá được bóng đêm dày đặc, mọi người chỉ thấy một tấm biển quảng cáo cực lớn lờ mờ trong bóng tối, đột nhiên từ mọi hướng, mấy chục ánh đèn đồng loạt phát sáng, chiếu thẳng vào tấm biển quảng cáo bên ngoài. Dòng người qua lại dưới tòa nhà Thị Bách, đột nhiên thấy bầu trời đêm bừng sáng, mọi người bị ánh đèn thu hút, đồng loạt ngước nhìn lên. Bên phải tấm hình quảng cáo Giang Đại Nhi hiện ra khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, ánh mắt đen láy tỏa sáng như vì sao xa, suối tóc đen tuyền như màn đêm huyền bí buông xuống bờ vai thon thanh mảnh. Mai thứ màu tương phản đó, kết hợp lại tôn lên tất cả những đường gợi cảm nhất của nữ nhân. Giang Đại Nhi đang nở nụ cười như hoa xuân, đôi mắt đẹp đang nhìn vào chiếc đầu đĩa phía trái biển quảng cáo, tạo ra ấn tượng thị lực mạnh mẽ. Ở trên tầng 8 tòa nhà Thị Bách, những phóng viên đua nhau nâng ống kính lên, ánh đèn flash chớp lên liên hồi, tấm biển quảng cáo này định sẵn sẽ khơi lên rất nhiều chủ đề. Trương Á Bình lúc này thực sự cảm nhận được khí phách của Ái Đạt, chưa một công ty nào dám mạnh tay như vậy trong bước quảng cáo thị trường đầu tiên. Thưa các vị, sau 2 phút trầm tịch, giọng nói đầy sức hút của Trương Khác vang lên qua loa, kéo sự chú ý mọi người trở lại. Từ năm 93 trong nước đưa ra chiếc đầu đĩa đầu tiên cho tới nay, thị trường đầu đĩa đã phát triển cao tốc liên tục, điện tử Ái Đạt và Mậu Dịch Thịnh Hâm trên cơ sở hợp tác tin tưởng lẫn nhau, cùng liên hợp đưa ra sản phẩm đầu đĩa đầu tiên của Ái Đạt. Trương Khác nói phấn chấn chừng 5 phút, rồi đi xuống trong tiếng vỗ tay như sấm động. Phía đông bắc hội trường bày mấy chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt 3 chiếc đầu đĩa SD920 với các màu trân châu, màu xám bạc, màu đen tuyền. Bên cạnh bàn là khu chiếu phim, Giang Đại Nhi được lệnh Tiểu Yến Tháp Tùng đứng hai bên, trải qua ấn tượng mạnh mẽ từ tấm biển quảng cáo, các phóng viên càng thêm hứng thú với đại sứ hình tượng của Ái Đạt. Giang Đại Nhi còn chưa bước lên con đường một tinh minh, đã phải tiếp thụ khảo nghiệm của gần 100 ống kính máy ảnh liên tục hướng về phía mình. Sau lễ giới thiệu ngắn gọn là tiệc đứng do Ái Đạt phụ trách, khu giới thiệu sản phẩm và nơi tổ chức bữa tiệc được ngăn cách tấm rèm. Lúc này Diệp Tiểu Đồng tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, tấm rèm được kéo lên, lộ ra không gian rộng lớn. Diệp Kiến Bân chỉ mặc áo sơ mi, đứng cạnh Trương Khác, làm y trông có vẻ quá mức nghiêm túc. Chúc Ái Đạt sẽ quật khởi từ ngày hôm nay. Diệp Kiến Bân cười chân thành. Trương Khác nới lỏng cổ áo ngột ngạt, vừa gật đầu mỉm cười với Khác Khứa và phóng viên chào hỏi, vừa nói với Diệp Kiến Bân. Đợi rảnh rỗi rồi chúng ta sẽ tâng bốc nhau, Trương Á Bình ở bên kia, anh muốn tới cùng không? Tuy Trương Á Bình do Thịnh Hâm mời tới, nhưng nghiệp vụ hai bên chẳng có liên quan mấy, Diệp Kiến Bân còn nhiều nhân vật quan trọng cần tiếp đã hơn, nên để Trương Khác một mình tới trước. Ái Đạt thật không tầm thường, tôi rất ít thấy doanh nghiệp nào trong nước mạnh tay như thế. Trương Khác Á Bình thấy Trương Khác đi tới chủ động lên tiếng trước. Ái Đạt muốn được không tầm thường, còn nhờ sự giúp đỡ của ông Trương đây. Câu này của Trương Khác chẳng phải lấy lòng, đó là thực tế. Sản lượng tiêu thụ mắt đọc đầu đĩa VCD trong tháng 6 đạt tới 60.000 chiếc, Ái Đạt mới chỉ mua hơn 1.000 thực không thể tính là một khách hàng lớn. Trương Á Bình cười hòa nhã. Philip luôn tìm kiếm nhà hợp tác có tiềm lực trong nước, chuyến đi hôm nay làm tôi thấy được hy vọng từ Ái Đạt. Philip là nhà cung cấp linh kiện gốc, đương nhiên muốn nâng đỡ nhà sản xuất có tiềm lực, nếu để họ biết Ái Đạt đang nghiên cứu linh kiện đó, sẽ có thái độ khác hẳn. Trương Khắc biết, với tư thái của ông lớn Trương Á Bình không cần phải khách sáo giả dối với mình, cười đáp. Con đường Ái Đạt phải đi còn rất dài, hôm nay chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo là Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh, cho tới khi cắm cờ thắng lợi khắp toàn quốc. Trương Á Bình đã nghe phân tích và phán đoán về thị trường của Tô Tân Đông, rồi từ bước đi này của Ái Đạt, biết Trương Khắc là thiên tài làm thị trường. Khí phách thị trường của Ái Đạt làm Trương Á Bình không thể không kính phục, ngay cả Samsung cũng không tư cường độ quảng cáo lớn như vậy. Tới nay nhà sản xuất sử dụng chip giải mã đời 2 rất ít, dù sao việc đầu tư tiền kỳ khá lớn và tốn thời gian, nếu không đủ tầm nhìn tự tin và tiềm năng thị trường, cũng như bản lĩnh bản thân sẽ không dám bỏ ra số tiền lớn như vậy, thế nên tuy đã có đầu đĩa trên thị trường, nhưng đa phần mang tư tưởng ăn sổi ở thì. Trương Á Bình mặc dù còn chưa quen thuộc lắm với Ái Đạt, nhưng ngay từ lần đầu tiếp xúc đã thấy được triết lý luôn đi đầu của Ái Đạt, tin khả năng thành công của Ái Đạt tương đối lớn, hắn ta cũng kỳ vọng Ái Đạt thành công để xúc tiến việc sử dụng chip giải mã đời 2, như thế thị trường của Philip cũng càng mở rộng, nhìn Trương Khắc khích lệ. Ái Đạt có tự tin làm thương hiệu đầu đĩa số 1 của Trung Quốc không? Trương Khắc cười chừng mực nói. Tới cuối năm nay, chúng tôi sẽ mua của Philip 10 vạn bộ linh kiện, tới năm sau, sẽ là 10 vạn bộ linh kiện mỗi tháng. Lời của Trương Khắc thực sự làm Trương Á Bình kinh ngạc, Ái Đạt không ngờ còn muốn vượt mặt cả Samsung, hiện giờ Philip không thể tiến hành mở rộng sản xuất. Năm sau tăng tốc hết mức cũng chỉ cung cấp được gần 20 vạn linh kiện, Ái Đạt tuyên bố muốn quá nửa phân ngạch. Nếu chẳng phải thấy khí phách hôm nay của Ái Đạt, chỉ e hắn ta nghĩ Trương Khắc là kẻ thích khoác lác. Trương Á Bình là người rất có hàm dưỡng, mỉm cười nói. Nếu Ái Đạt có năng lực tiêu thụ, chúng tôi tất nhiên cung cấp đủ lượng các vị muốn năm nay, còn chuyện kế hoạch năm sau, hiện giờ thảo luận vẫn hơi sớm. Trương Khắc khẽ gật đầu, hôm nay chỉ là buổi lễ công bố sản phẩm. Tất cả mới chỉ kéo màn, hai bên chưa thể tiến hành thảo luận sâu hơn. Trước đó cũng có vài nhà sản xuất đầu đĩa VCD, đặt hàng lên quầy tiêu thụ của Thịnh Hâm, nhưng lượng tiêu thụ rất ảm đạm, nếu để giám đốc thị trường các công ty đó, nghe được những lời này của Trương Khắc chắc sẽ cười rụng rốn. Những vị giám đốc của công ty điện tử được Thịnh Hâm, mời đã có người của phòng thị trường chiêu đãi, chỉ những nhân vật thực sự quan trọng, Diệp Kiến Bân mới giới thiệu cho Trương Khắc. Thi Nghị là một trong số đó, là giám đốc công ty cổ phần hữu hạn điện gia dụng Vĩnh Thành Thượng Hải. 40 tuổi, dáng không cao, mắt tam giác, nhưng ánh mắt tinh minh sắc bén, cho nên trông không xấu xí lắm. Nghe Diệp Kiến Bân giới thiệu, Trương Khắc cười phong độ, ung dung nói. Thượng Hải là thị trường quan trọng nhất của khu Hoa Đông, được hợp tác với một nhà phân phối lớn như Vĩnh Thành là vinh hạnh của Ái Đạt. Thực ra Ái Đạt chẳng có chút tên tuổi gì làm Thi Nghi chẳng có hứng thú lắm, đã vậy Ái Đạt lại còn đề xuất yêu cầu Vĩnh Thành phải trả trước tiền đặt hàng. Thi Nghị vì nể mặt Diệp Kiến Bân nên cũng qua loa đặt 50 chiếc đầu máy. Trả cho Ái Đạt mười mấy vạn tiền hàng, coi như có để ăn nói với Diệp Kiến Bân. Song nhìn thấy buổi lễ giới thiệu sản phẩm hôm nay Thi Nghị đã hơi dao động, song giữ thân phận của nhà cung cấp cỡ lớn, trong bữa tiệc vẫn tỏ vẻ điềm nhiên trò chuyện với người cùng nghề. Đến khi nghe Hoa Kiến Long tổng giám đốc Thị Bách sau khi nhận một cú điện thoại, xin Diệp Kiến Bân điều thêm 30 chiếc máy nữa tới chi viện bắt đầu hơi chút đứng ngồi không yên rồi. Cửa hàng của Thị Bách chiếm cứ 6 tầng của tòa nhà này, khu bán đồ điện tử gia dụng đặt ở tầng 3. Thi Nghị và các nhà phân phối khác đều hơi nóng ruột chạy tới khu bán hàng của Ái Đạt, của tầng 3. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 195, ưu tư sau ánh hào quang. Sau khi tấm biển quảng cáo kia được chiếu sáng, 30 chiếc đầu đĩa được Thị Bách, chuẩn bị cho hoạt động hôm nay đã bị bán hết sạch trong vòng nửa giờ. Trừ các hình thức quảng cáo truyền bá có thể thấy được, các nhà phân phối mang tác dụng quảng cáo ẩn hình không thể bỏ qua được nhất. Nhà phân phố có nhiệt tình hay không, quyết định cường độ điểm cuối thị trường. Một khi đầu đĩa của Ái Đạt trải khắp các quầy điện tử của trung tâm mua sắm chủ yếu, hơn nữa chiếm cứ vị trí bắt mắt nhất, lại được nhân viên bán hàng trọng điểm tiến cử, hiệu quả tuyệt đối còn hơn quảng cáo trên đài truyền hình trung ương nhiều lần. Nhà phân phối các nơi tích cực phối hợp, có thể giảm bớt chi phí thúc đẩy mở rộng thị trường ở mức thấp nhất, để cao hiệu quả quảng cáo lên mức cao nhất, mới mô hình trả tiền đặt hàng trước, nhà phân phối càng chủ động, Ái Đạt càng nhiều tiền mở rộng sản xuất. Chẳng biết có phải nhờ tác dụng tấm biển quảng cáo khổng lồ kia hay là sức hút của Giang Đại Nhi, từ cầu thang tới khu bán hàng điện tử ở tầng 3 đều chật kín người. Giang Đại Nhi đang dùng chiếc đầu đĩa cuối cùng giới thiệu công năng của nó, cho khách hàng vây quanh, Hứa Duy và Lệnh Tiểu Yến thì cùng nhân viên bán hàng của Thị Bách đang phát tờ rơi, bảo an vất vả giữ trật tự. Chiếc đầu đĩa của Ái Đạt được bán với giá 3.688 đồng,

Tạ Vãn Tình ngạc nhiên, không hiểu tại sao Đường Thanh lại có suy nghĩ này. Trong ấn tượng của cô, Đường Thanh là thiếu nữ 17 tuổi vô ưu vô lo. Chị bảo xem em cứ quấn lấy Trương Khác, bạn ấy có cảm thấy phiền phức không? Trong đôi mắt đẹp của Đường Thanh thoáng hiện vẻ u sầu. Nhưng không nhìn thấy bạn ấy, em lại cảm thấy bạn ấy rất xa xôi. Chị Vãn Tình, khi chị yêu thời đi học có cảm giác đó không? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 196, lại mưu mô. Chị à, khi bằng tuổi em được gia đình đưa tới trường nữ ở Anh, suốt mấy năm học trừ ông lao công quét sân, chẳng có bạn khác giới mà tương tư, so với em còn được u sầu nhung nhớ, thì thời thiếu nữ của chị thật thê thảm đáng thương. Tạ Vãn Tình mỉm cười nửa đùa nửa thật. Đường Thanh phì cười. Thì ra chị Vãn Tình không phải là đối tượng tối để tâm sự, hại em do dự nửa ngày trời mới dám nói với chị chuyện này. Em nói với chị cũng hay mà, bữa tiệc thật buồn tẻ, chẳng bằng tìm chỗ nói chuyện. Tạ Vãn Tình tính khá trầm, cô không thích chỗ đông người cho lắm. Đường Thanh nhìn đám đông đang vây quanh Trương Khác ở đằng xa, khẽ thở dài. Trương Khác tối nay không thoát thân được rồi, chị em mình đi tìm Chỉ Đồng đi. Tạ Vãn Tình và Đường Thanh rời bữa tiệc, nhà ở tiểu khu Thanh Sơn bị đám Hứa Duy chiếm mất rồi, nên hai cô về Tân Mai Uyển. Đường Thanh theo Tạ Vãn Tình rời đi, Trương Khác áy náy lắm, song chẳng thể làm gì, ngày kia còn phải theo nhân viên thị trường của Thịnh Hâm tới Huệ Sơn, ngày mai phải chuẩn bị, chẳng có thời gian chơi với Đường Thanh nữa. Diệp Kiến Bân nheo mắt nhìn theo Đường Thanh, nháy mắt nói, Khác thiếu gia đừng giống tôi sớm để một phụ nữ trói buộc, con gái của thị trưởng Đường, áp lực cũng rất lớn đấu. Trương Khác cười thông cảm, bối cảnh nhà mẹ đẻ của Đinh Văn Di cực mạnh, cho nên Diệp Kiến Bân bị vợ áp chế tới độ ngay cả thư ký riêng cũng chẳng thể tự quyết, càng khỏi nói tới trêu hoa ngẹo nguyệt. Nhưng Trương Khác biết kiếp này mình không thể nào bỏ được Đường Thanh, chuyện này chẳng liên quan mấy tới Đường Học Khiêm, song Đường Thanh mới hơn 16 tuổi, suy nghĩ những chuyện nghiêm túc này còn quá sớm. Giám đốc Diệp, việc Thịnh Hâm thu mua công ty giao ra tiến hành tới bước nào rồi? Với uy thế của nhà họ Diệp, chỉ cần Thịnh Hâm đưa ra một cái giá hợp lý, không lo phía Hải Châu từ chối, nhưng tiến độ thu mua ra sao, phải xem mức độ nỗ lực của Thịnh Hâm. Sao đột nhiên lại quan tâm chuyện đó vào lúc này? Diệp Kiến Bân sau khi đích thân tới Bắc Kinh, tiến hành khảo sát sơ bộ mô hình kinh doanh của Điện khí Quốc Mỹ, liền quyết định tiến hành chuyển biến đường lối phát triển của Thịnh Hâm. Thu mua công ty giao ra rơi vào thua lỗ mấy năm qua chỉ là bước đầu tiên. Trương Khác là người đề xuất ra chuyện này đầu tiên, nên chẳng cần kiêng kỵ. Sau khi thu mua ra giao thì phải chuẩn bị trung tâm chuyên doanh đồ gia dụng, cái tôi quan tâm là cửa hàng lớn đầu tiên của Thịnh Hâm sẽ đặt ở thành phố nào. Tôi sẽ không chọn ở Hải Châu. Nơi đó để phòng doanh nghiệp của Giao Gia lo là đủ rồi, tôi đang cân nhắc giữa Huệ Sơn và tỉnh thành. Tôi cũng cho rằng trong 2 năm tới Thịnh Hâm sẽ không lựa chọn Hải Châu, nhưng tôi hy vọng được Giám đốc Diệp giúp đỡ một việc. Việc gì? Diệp Kiến Bân thích thái độ thẳng thắn của Trương Khác, giống một người bạn hơn là đối tác kinh doanh. Thịnh Hâm liệu có thể vừa tích cực chuẩn bị xây dựng trung tâm chuyên doanh kia, ở Hải Châu không? Vì sao? Diệp Kiến Bân nhìn ra ánh mắt khác thường của Trương Khác. Trương Khác đem chuyện cưỡng chế giải tỏa ở Sa Điền kể ra. Giám đốc Diệp có ý kiến gì về chuyện này? Diệp Kiến Bân nhếch mép. Chẳng phải tôi đứng nói chuyện không biết đau lưng, chứ tập đoàn Cẩm Thanh hành động quá quắt như thế nếu khiến Hải Châu loạn cả lên, thì có lợi cho ai? Điển Cố đứng nói chuyện không biết đau lưng ít ai dùng giải thích câu này nữa, vì nay ý nghĩa câu này đã thay đổi so. Với nguyên bản, lời giải thích hay gặp là một người khom lưng làm việc, người khác chỉ biết đứng chỉ trỏ không biết vất vả, ý nói chỉ biết nói suông, không hiểu thực tế. Trừ chính bọn họ thì chẳng ai lợi hết, mâu thuẫn xã hội gay gắt không có lợi mọi người kiếm tiền làm giàu, dù là đám hoàn khố bọn tôi, làm việc cũng có nguyên tắc riêng. Diệp Kiến Bân cười phá lên, nói tới hoàn khố, trước kia hắn mới là hoàn khố chính tông, làm việc ngông cuồng không kiêng kỵ gì, gây vô số rắc rối cho trong nhà, sau khi kết hôn rồi mới biết kiềm chế, mà trước kia cũng chỉ là sống buông thả, chứ không đi làm sằng làm bậy ức hiếp người khác. Đúng là cần có người đứng ra trấn áp chúng một chút, Khác thiếu gia muốn tôi giúp sao đây? Diệp Kiến Bân nổi tính trẻ con, thích thú hỏi. Mảnh đất kia của Cẩm Thành trước khi tình thế thương nghiệp địa ốc rõ ràng, khả năng bọn chúng sẽ chọn thái độ quan sát chờ thời, không vội khai thác. Như thế chẳng ai làm gì được bọn chúng, ngược lại khiến bọn chúng sau này có cơ hội kiếm lợi lớn từ mảnh đất đó, những người có lòng chính nghĩa như chúng ta làm sao cam tâm được. Nói tới đó lại cùng Diệp Kiến Bân cười lớn. Tôi hy vọng Thịnh Hâm tỏ vẻ tích cực xây dựng trung tâm điện gia dụng, khu tiền môn trong thời gian ngắn không thể kiếm được chỗ thích hợp. Làm thế sẽ dụ bọn chúng khai phát mảnh đất đó, nói không chừng sẽ chủ động tìm Thịnh Hâm hợp tác. Được, tôi hiểu rồi, đợi bọn chúng tới tìm, tôi nói đợi chúng xây dựng lên rồi hãng tính. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Trình độ gài bẫy người khác của cậu là hạng nhất đấy. Khiến tài chính bọn chúng mắc kẹt trong hạng mục đó, ít nhất có thể hạn chế bọn chúng tạo nghiệt ở nơi khác. Trương Khắc nghiêm túc nói. Tôi cũng biết một chút chuyện cải tạo thành cổ ở Hải Châu, chỗ đó không có 2-3 năm không khai phát được. Diệp Kiến lại nói. À phải, dù anh em ruột cũng phải tiền bạc phân minh, nếu tôi làm ra vẻ tích cực ở Hải Châu, thế nào cũng phải có vài việc làm mang tính thực chất, vấn đề tốn kém nhất lực phải tính lên đầu cậu đấy nhé. Trương Khắc bĩu môi. Anh nuôi vài kẻ ăn không ở Hải Châu, tiện cho anh đem kẻ ngứa mắt không nghe lời ở Thịnh Hâm qua, lợi thế rồi lại còn tính toán mấy đồng lẻ đó với tôi à? Diệp Kiến bân cười hăng hắc, gia tộc càng lớn càng phức tạp, Thịnh Hâm có vài điều không được như ý, mở một cái lãnh cung ở Hải Châu cũng cần thiết, tránh một số kẻ suốt ngày lượn lờ trước mắt gây khó chịu. Nhưng mà rõ ràng y cầu mình, nhờ mình đi hại người mà vòng vèo thế nào lại thành y giúp mình, Diệp Kiến bân vỗ đầu. Kẻ nào chơi âm mưu với cậu đúng là xui xẻo 18 đời. Chỉ cần việc khai phát ra điền chậm chạp, thì Cẩm Thàng nếu khai phát sớm vùng đất đó, càng sớm sẽ càng phải chịu áp lực tài chính. Sợ là bọn chúng kiếm được tài chính chiếm lấy giải đất Hoàng Kim nếu khai phát thành, rồi đợi về sau mới thực hiện thao tác thương nghiệp thì bọn chúng kiếm lớn, nên nhất định phải để bọn chúng phải khai phát khu đất đó trước. Ngoài việc nhờ Diệp Kiên Bân giúp, còn cần Đường Học Khiêm gây áp lực, như thế đến 8 phần Cẩm Thành không thoát khỏi được cái bẫy của Trương Khắc. Tô Tân Đông đại biểu cho Ái Đạt lên phát biểu đáp tạ khách khứa. Bữa tiệc xem như kết thúc, Trương Khắc và Diệp Kiến Bân đứng ở cửa tiễn khách. Thấy khách về gần hết rồi nhóm Giang Đại Nhi mới tới. Giang Đại Nhi có vẻ mệt mỏi nói. Nếu không có chuyện ngoài kế hoạch thì chúng tôi về trước đây. Diệp Kiến Bân ở bên cười trêu. Nếu Khắc thiếu gia có chuyện ngoài kế hoạch thì sẵn lòng ở lại sao? Không ngờ Diệp Kiến Bân lại đùa kiểu này, thấy Giang Đại Nhi mặt đỏ rừ, Trương Khắc khẽ ho một tiếng. Hứa Duy nhướng mắt nhìn Trương Khắc. Cô tình nhân nhỏ của cậu hình như bỏ về trước rồi. Ừm, cô ấy theo chị Vãn Tình về trước rồi, với cô ấy thì bữa tiệc kiểu này khá buồn chán. Thấy Trương Khắc không phủ nhận, Lệnh Tiểu Yến tiếc nuối quay sang chép miệng với Giang Đại Nhi, làm cô càng thêm quẫn bách, đứng đó rất thiếu tự nhiên, mặt cúi gằm mang tư vị làm người ta trông mà thương. Ba cô gái về trước, Diệp Kiến Bân nhìn theo bóng lưng họ lắc đầu. Nhiều nữ nhân cũng đau đầu lắm, vì chuyện này Văn Di và tôi cãi nhau vài lần. Ý giám đốc Diệp là, đừng gọi giám đốc này giám đốc nọ, tôi hơn cậu mấy tuổi. Cậu gọi tôi là anh cũng chẳng thua thiệt, ban đêm rảnh rỗi, chúng ta tới chỗ khác uống chập nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 197, 1978. Thành phố này sau 2 năm sau gần như không có gì thay đổi, hai bên đường đều là những cây ngô đồng cao lớn sum suê đa phần được trồng, từ thời dân quốc, sau hơn 70 năm đã trải khắp mỗi ngóc ngách của thành phố. Bữa tiệc kết thúc. Diệp Kiến Bân kéo Trương Khắc đi chơi, vứt công việc còn lại cho người khác, Trương Khắc thoải mái dựa vào lưng ghế ra, nhìn bầu trời đêm mê ly, ánh sao thưa thớt chớp sáng chớp tắt. Diệp Kiến Bân liếc nhìn Trương Khắc nói. Có vẻ cậu rất có tình cảm với thành phố này. Trương Khắc trải qua 4 năm cả đau buồn hạnh phúc sa đọa ở thành phố này, sau này cũng không tránh khỏi có dính líu tới nó, sao lại chẳng có cảm tình. Nhưng trong ánh mắt của người đó, Trương Khắc chẳng qua chỉ là người khách qua đường vội vã mà thôi. Trương Khắc cười, thu lại chút ưu thương không nên, hỏi. Anh Diệp kéo tôi đi đây đây, lại còn bỏ xe đắt tiền, chui vào cái xe rách này của tôi là sao? Hồi tôi 17-18 tuổi, có một cái xe giải phóng đi cho đỡ thèm là tốt lắm rồi, còn nhớ lúc đó tôi xô tường khu tập thể quân khu đổ một mảng lớn, về sau tới tận khi tốt nghiệp đại học mới được phép đụng vào xe. Diệp Kiến Bân cười vui vẻ kể lại chuyện ngày xưa. Đâu so được với cậu hiện giờ, ngồi xe nhập khẩu lại không cần tự mình cầm vô lăng. Diệp Kiến Bân chỉ dẫn cho Phó Tuấn. Rẽ vào một cái ngõ phía tây là Đại học Đông Hải, phía bắc là Học viện Âm nhạc, phía đông là Đại học Sư phạm, ngõ này không rộng, lại còn cũ kỹ sập sệ, nhưng nằm giữa ba trường học nơi sản sinh mỹ nữ, nên nó là một trong số khu vực náo nhiệt nhất thành phố, tên gốc của nó là gì không ai còn nhớ, Trương Khắc và rất nhiều người gọi nó là ngõ học phủ. Anh thường tới nơi này kiếm em gái học sinh hả? Diệp Kiến Bân cười hăng hắc. Cậu nói có vẻ lão luyện nhỉ, tôi muốn xem cậu kiếm em gái học sinh thế nào đây? Các em ở đây ai cũng nhiều tuổi hơn cậu đấy. Trong xe không bật đèn, Diệp Kiến Bân không nhìn thấy vẻ quẫn bách của Trương Khắc. Trương Khắc không ngờ nhờ Diệp Kiến Bân giúp đặt bẫy Cẩm Thành, lại kéo gần quan hệ hai người, chắc là tác dụng thu hút lẫn nhau của đám hoàn khố. Hiện đã qua giờ đóng cửa ký túc xá, ngõ học phủ yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn có người vui quên lối về. Xe chậm chậm đi trong ngõ, nhìn thi thoảng có thân hình yểu điệu của các thiếu nữ đi qua, Trương Khắc lại chìm vào hồi ức, có lẽ cả thành phố này không đâu có thể khơi lên hồi ức về chuyện chưa từng xảy ra cho y như vậy. Trước khi gặp được Trần Ninh, Trương Khắc từng khiến rất nhiều thiếu nữ thanh xuân rơi lệ, nhưng hiện giờ y không còn nhớ ra được những khuôn mặt mơ hồ đó nữa. Diệp Kiến Bân vỗ vai Phó Tuấn, xe dừng lại trước cửa một quán bar. Trương Khắc như bị điện giật, tay chân tê dại, vận mệnh thật kỳ diệu, Diệp Kiến Bân lại đưa mình tới quán bar 1978. Trương Khắc nhớ tới Tôn Tĩnh Hương, cô gái khuôn mặt xinh đẹp luôn mang vẻ cô đơn buồn bã, chẳng hiểu có quan hệ gì với Diệp Kiến Bân hay không. Tôn Tĩnh Hương là chủ nhân của quán ba 1789 này, cũng là bà chủ của Trương Khắc khi y tới đây làm việc vào năm đầu đại học. Không ngờ lại được tới nơi này trước 2 năm, nhưng cảm giác không khác gì 2 năm sau, hay rất nhiều năm trước nhỉ. Trương Khắc có hơi mơ hồ lẫn lộn. Thời gian nơi đấy tựa như ngừng trôi, tựa như đang chơi một trò đùa oái âm với y. Dưới ánh đèn u ám, trong quán dài hẹp có vài người đang uống bia, ngồi trước quầy bar màu nâu sậm là cô gái trang điểm rất đậm, nhưng với ánh mắt nhà nghề Trương Khắc dám đảm bảo cô gái này chưa quá 20, Tôn Tĩnh Hương đứng sau quầy bar nghe cô ta nói gì đó cười suốt. Diệp Kiến Bân và Trương Khắc tới làm như không hề nhìn thấy. Diệp Kiến Bân đi tới, chỉ Trương Khắc. Trương Khắc, không phải bạn xấu. Rồi lại giới thiệu cho Trương Khắc cô gái mà y rất quen thuộc. Tôn Tĩnh Hương không phải là cô gái quá đẹp, nhưng là cô gái rất có khí chất có phong vận, cô có làn da trắng, mềm mại như cánh hoa mai trong tuyết lạnh, Trương Khắc không ngờ cô lại là người tình bên ngoài của Diệp Kiến Bân. Tôn Tĩnh Hương chỉ liếc Trương Khắc một cái, cầm ba ly rượu đặt trước mặt bọn họ, chẳng hỏi xem uống gì, lấy một chai Chivas 12 năm rót cho bọn họ. Trong trí nhớ của Trương Khắc, nơi này không bán loại rượu cao cấp như thế, hiển nhiên là chuẩn bị riêng cho Diệp Kiến Bân. Cô gái ngồi bên cạnh Diệp Kiến Bân nghiêng đầu sang nhìn ngó Trương Khắc, chẳng tỏ ra chút e thẹn nào, tặc lưỡi nói: "Diệp đại thiếu gia cuối cùng cũng già rồi." Chiếc lưỡi nhỏ của cô ta phát ra tiếng tặc lưỡi rất vang, làm Trương Khắc sởn gai ốc, cô gái này sao ánh mắt trông tà đạo như thế? Chẳng đợi Diệp Kiến Bân có phản ứng, cô gái đó huých Diệp Kiến Bân sang một bên, ngồi xuống cạnh Trương Khắc. "Tôi tên là Tôn Tĩnh Mông, anh tên là gì?" Té ra vừa rồi cô ta chẳng hề nghe Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương nói chuyện, cô gái này có khuôn mặt rất giống Tôn Tĩnh Hương. Trương Khắc biết Tôn Tĩnh Hương có cô em gái du học ở nước ngoài, nhưng chưa bao giờ được gặp, không ngờ lại là thế này. Son phấn đã che hết dung mạo thật cô ta, mùi nước hoa nồng nặc, chiếc cáo trễ cổ lộ ra nửa bầu vú trắng muốt, gần như áp lên cánh tay Trương Khắc, chiếc váy mini zip vốn đã ngắn lại còn như cố ý kéo lên, lộ ra đôi chân thon dài, hai chân vắt lên nhau ngồi với tư thế cực độ khiêu gợi, Trương Khắc do dự không biết có nên đổi chỗ với Phó Tuấn hay không. Thời đó lêu lổng ở ngõ học phủ, có người tán gái, cũng có không ít cô gái đi tìm đàn ông, nếu đổi lại là thời mới vào đại học Trương Khắc rất thích các cô gái thế này, nhưng hiện giờ có hơi phản cảm, nghi hoặc hỏi Diệp Kiến Bân. Đây là tình một đêm hay nghe nói tới phải không? Lời của Trương Khắc vừa ra khỏi miệng, Tôn Tĩnh Mông há mốc mồm ngồi ngây tại chỗ. Diệp Kiến Bân cười như sấm, hắn đương nhiên là không tin Trương Khắc thuần khiết đến độ đó, khỏi nói đây là câu phản kích cực hiểm, cười gập cả bụng. Tĩnh Mông, người ta còn là trẻ vị thành niên, em cũng quá háo sắc đấy. Tôn Tĩnh Hương che miệng cười nhỏ, cô lúc nào cũng không quên giữ hình tượng, nói: "Em cũng nhìn nhầm rồi, trẻ vị thành niên không nên uống rượu mạnh." Nhưng không thay ly rượu của Trương Khắc. "Anh lừa em." Tôn Tĩnh Mông nhìn Trương Khắc khắp một lượt mới nói với Diệp Kiến Bân: "Làm gì có người vị thành niên nào mặc Givenchy có phong thái thế này?" Trương Khắc bật cười, vì hôm nay tham gia lễ giới thiệu sản phẩm nên đặc biệt chỉnh trang, trông chính thống hơn cả Diệp Kiến Bân. Tôn Tĩnh Hương cũng nheo mắt ngắm nghĩa Trương Khắc, khẽ lắc đầu. Cô cũng không tin người vị thành niên mặc Givenchy phát ra phong thái vừa cương vừa nhu, nho nhã và hào sảng như vậy. Dựa theo tiêu chuẩn của Tôn Tĩnh Mông, đây là nam nhân hạng một, đúng khẩu vị của cô, ai dè đâu lại là thiếu niên, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Không tin à? Diệp Kiến Bân cố nhịn cười đưa tay ra. Trương Khắc, ượn chứng minh thư. Trương Khắc vui vẻ để Diệp Kiến Bân đuổi cô gái này đi, lấy ví ra, ném chứng minh thư lên quầy bar, nói gọn lỏn. Sinh năm 87. Tôn Tĩnh Mông bày ra một vẻ mặt hết sức khoa trương hết nhìn Trương Khắc, lại so với ảnh trên chứng minh thư, tấm ảnh chụp hơn một năm trước kia nhìn thế nào cũng thấy vẻ non nớt của trẻ con, nhưng câu tiếp theo cô ta nói làm Trương Khắc thiếu chút nữa ngã lộn cổ. Đáng yêu chưa này, chị ơi, chị xem đi, thật đáng yêu. Trương Khắc vừa xấu hổ vừa giận, giựt chứng minh thư lại, y được hưởng ghen của cha mẹ, lại thêm nhân tố gia đình, tuổi thiếu niên vẻ ngoài của Trương Khắc rất xinh trai, y nhớ mình thay đổi lớn nhất là 3 năm cao trung, ai ngờ quên mất. Thì ra cậu sinh năm 1978, rất hợp với quán bar này đấy. Tôn Tĩnh Mông tựa hồ không định buông tha cho Trương Khắc. Khi mới vào đại học, Trương Khắc nhìn thấy quán bar này trùng năm sinh với mình cho nên mới xin vào làm việc, chỉ là không biết nguyên do Tôn Tĩnh Hương lấy tên như thế. Trương Khắc hơi ngả người ra sau, nhìn qua bờ vai trần gợi cảm của Tôn Tĩnh Mông, hỏi Diệp Kiến Bân. Anh Diệp, vì sao quán bar này lấy tên là 1978? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 198, sắp bay cao. Diệp Kiến Bân cười không đáp, Tôn Tĩnh Mông ngả người chắn trước mặt Trương Khắc. Sao cậu biết quán bar này liên quan tới anh ấy mà hỏi? Trương Khắc trong thời gian làm việc ở đây mặc dù không gặp Diệp Kiến Bân, nhưng cũng nhìn ra Tôn Tĩnh Hương luôn chờ đợi ai đó trong cô đơn, lúc đó y là người đồng cảm nên nhận ra. Tôn Tĩnh Hương đưa Trương Khắc một chai Evian. Uống cái này cho dễ chịu. Cô vén lọn tóc rũ xuống trán, nhẹ nhàng nói. Năm 1978 tôi chuyển trường, học cùng lớp với anh ấy. Rồi, lại là một câu chuyện tình yêu xưa cũ, Trương Khắc uống Chivas pha nước khoảng, cảm thấy lưỡi êm hơn nhiều, trước khi vào quán bar, y có thể đoán ra Tôn Tĩnh Hương là tình nhân bên ngoài của Diệp Kiến Bân rồi, nhưng không ngờ rằng họ còn là đôi thanh mai trúc mã. Năm 1978 họ vẫn còn là học sinh tiểu học, xem ra tình yêu mù quáng của nhân loại không dễ dàng bị tuổi tác hạn chế. Trương Khắc không cần đi nghe chuyện lằng nhằng vì sao sau này Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương không tới được với nhau, cùng với chuyện sao lại kết hôn với Đinh Văn Di, hiện giờ y cũng đang đối diện với khốn cảnh tương tự. Trương Khắc xưa nay không tin câu chuyện của người khác có thể giúp được cho bản thân, nhưng Diệp Kiến Bân dốc lòng kết bạn mới dẫn y tới không gian riêng tư tuyệt đối này của bọn họ, Trương Khắc không thể không nhận ân tình này. Diệp Kiến Bân tựa hồ không nói chuyện công ty và nhà họ Diệp với Tôn Tĩnh Hương, khi giới thiệu Trương Khắc cũng chỉ giới thiệu tên y, và thêm một câu giải thích không phải bạn xấu. Trương Khắc trước đó sau này ngoài uống rượu còn lý do nào khác vào đây, Trần Ninh liệu có theo quỹ tích cuộc đời đi vào 1978 trong một buổi chiều ngái ngủ, hay không, sau đó mở đôi mắt sáng sinh động hỏi một câu, xin hỏi, a, sao lại là anh? Con người thế nào cũng ướt chân vài lần ở cùng một dòng sông. À, hình như câu đó không phải như thế. Trương Khắc cảm thấy tâm tư mình bắt đầu hỗn loạn, từ lúc bước vào ngõ này, trái tim vốn tưởng được tôi rèn trở nên rất cứng cỏi. Sau nhiều va vấp cuộc đời không ngờ lại thành yếu đuối dễ xúc động, như thủa thiếu niên. Trương Khắc uống cạn. Anh Diệp, tối nay định uống rượu tới sáng với tôi phải không? Hả? Diệp Kiến Bân bị câu nói không đầu không cuối của y làm ù cạc cạc. Vậy tôi đi trước đây. Hắn chưa phản ứng Trương Khắc lại đổi giọng. Nhìn Trương Khắc xoay người rời khỏi quán bar, Diệp Kiến Bân mới hiểu câu nói đó của Trương Khắc là giúp hắn che đậy, chỉ biết lắc đầu. Làm gì giống trẻ con 17 tuổi chứ? Tôn Tĩnh Mông cầm lấy túi sách trên quầy bar. Em đi thôi, ký túc xá sắp đóng rồi. Qua giờ đóng cửa lâu rồi còn gì? Tôn Tĩnh Hương thấy em gái căn bản không nghe thấy lời mình, cũng chỉ biết gượng cười. Diệp Kiến Bân tặc lưỡi nói với Tôn Tĩnh Hương. Em gái em lần này phải chịu khổ rồi. Trương Khắc vừa mở cửa xe định chui vào thì thấy Tôn Tĩnh Mông đuổi theo sau gọi. Thuận đường cho tôi đi nhờ một đoạn. Sao cô biết tôi thuận đường với cô? Chẳng lẽ không thuận đường à? Tôn Tĩnh Mông mở to mắt ngây thơ vô số tội, nhìn Trương Khắc. Tôi mới 17 tuổi. Hỏi một đằng Trương Khắc trả lời một nẻo. Tôi cứ nghĩ anh 27 tuổi là được. Trong lòng Trương Khắc dâng lên cảm giác bất lực ít có, đành mở cửa để cô vào xe trước, ngồi ghế trên hỏi. Cô ở đâu? Để tôi vừa khéo thuận đường đưa cô một đoạn. Tôn Tĩnh Mông nháy mắt cười duyên. Quả nhiên anh không phải người để một cô gái đi đường một mình trong đêm vắng. Trương Khắc hỏi lại. Cô ở đâu? Ký túc xá nữ học viện âm nhạc, anh biết không? Đại học năm thứ nhất y đã qua đêm ở ký túc xá nữ học viện âm nhạc, còn nhớ cô gái đó có mái tóc dài rất đẹp. Còn cùng cô gái đó tán gẫu âm nhạc hai tối ở 1978, song cũng chỉ còn lại ký ức mơ hồ ấy thôi, Trương Khắc lắc đầu. Không biết, chỉ sợ ban đêm xe không qua được cổng. Không biết không sao, sau này thế nào anh cũng sẽ tới học viện âm nhạc qua đêm thôi, tôi đưa anh tới quen đường trước. Qua đêm, cô ta chẳng lo dạy hư các trẻ con à. Trương Khắc chịu thua, vỗ vai Phó Tuấn, bảo hắn đi về phía bắc, cuối ngõ học phủ là cửa chính học viện âm nhạc. So với Đại học Đông Hải, rất ít nhìn thấy sinh viên chính thống ở học viện âm nhạc, trường học cũng chẳng thể quản lý nghiêm khắc được. Xe dừng lại ở cổng, Phó Tuấn còn định tới phòng bảo vệ trình chứng minh thư, thì Tôn Tĩnh Mông đã nhòi người ra ấn còi inh ỏi, liền thấy có hai người chạy ra khỏi phòng dọn rào chắn đi. Tôn Tĩnh Hương mặc váy cực ngắn, khi cô ta nhòi người mép váy đằng sau co lên, làm Trương Khắc hoài nghi mình chỉ cần ngả người về phía sau một chút là có thể thấy được quần lót của cô ta. Ký túc xá nữ của học viên âm nhạc hiện đại sang trọng hơn của Đại học Đông Hải nhiều. Nhưng cửa kính đóng chặt, Trương Khắc nhìn thấy rõ ràng xích sắt, thầm nghĩ chắc Tôn Tĩnh Mông phải có quan hệ không tệ với quản lý ký túc xá. Số điện thoại di động của anh bao nhiêu? Tôn Tĩnh Mông hỏi. Trương Khắc nhớ mình chưa từng dùng điện thoại trước mặt cô ta, lắc đầu. Không có. Thấy Tôn Tĩnh Mông lấy thỏi son trong túi xách ra, y sợ hãi bảo Phó Tuấn lấy giấy bút ra. Hân hạnh được biết số di động của cô. Y thừa biết lấy son môi viết số di động lên áo là, trò yêu thích của các cô gái thế này. Thứ đó không dễ giặt chút nào. Nhìn Tôn Tĩnh Mông xuống xe, cúi người nhặt thứ gì đó ở vệ đường, Trương Khắc thở phào bảo Phó Tuấn. Đau đầu, chuồn thôi. Chưa kịp chuồn thì đã nghe choang. Một tiếng, Tôn Tĩnh Mông đã dùng thứ kia ném vỡ cửa kính. Trương Khắc và Phó Tuấn đang trố mắt nhìn nhau không hiểu cô ta làm trò gì. Chỉ thấy quản lý ký túc xá cầm dùi cui chạy ra. Tôn Tĩnh Mông đang chỉ trò trò về phía bọn họ. Trương Khát chửi thầm trong bụng, con bé này đúng là ác độc, vì để vào được ký túc xá, nên vụ oan bọn họ phá cửa. Thấy quản lý đang kéo xích sắt chuẩn bị ra la lối, Trương Khác giục Phó Tuấn. Chạy mau. Vứt viên quản lý với tiếng chửi bới khó nghe lại trong bóng đêm đằng sau, rời khỏi cổng học viện, Trương Khác nói với Phó Tuấn. Trong cái trường này, anh chớ hòng tìm được cô gái tử tế. Lúc này đêm đã khuya, trừ cửa chính thì các cửa phụ của DH Đông Hải đều cầm chỉ xe qua lại, đi dưới con đường dợp bóng cây, cảm thấy hết sức thanh vắng. Trương Khác vốn bị quán ba 1978 khơi lên cảm xúc, muốn đi dạo một vòng trong DH Đông Hải. Nhưng Tôn Tĩnh Mông phá hỏng hết hứng chí. Khác với Học viện Âm nhạc, Đại học Đông Hải cho nghỉ toàn trường 2 ngày trước, nhưng sinh viên ở lại trong trường vẫn còn rất nhiều, có sinh viên nên những nơi như nhà ăn, thư viện vẫn mở cửa. Trước sân cầu lông có một bãi cỏ, có khá nhiều sinh viên túm tụm ngồi ở đó, không ít đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Có thuốc lá không? Trương Khác nhận lấy thuốc lá trong tay Phó Tuấn rồi xuống xe. Vừa xuống xe thì thấy trên bãi cỏ có ba cô gái đứng dậy chạy qua bên này. Không ngờ là Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến, Giang Đại Nhi. Sao các chị lại ở đây? Sao cậu lại tới đây? Hứa Duy ngạc nhiên hỏi lại. Vừa mới uống ít rượu với giám đốc Diệp ở ngõ học phủ, qua đây cho tỉnh. Chẳng nhẽ lại nói là hoài niệm quá khứ chưa từng xảy ra sao? Trương Khác kiếm bừa một cái cớ. Hứa Duy nghiêm mặt lại. Trong nhà bảo cậu học xử lý chuyện công ty, chứ không bảo cậu ăn chơi rượu chè đâu đấy. Trương Khác bật cười, Hứa Duy lại còn cảm thấy có trách nhiệm quản thúc mình. Tưởng mình là học sinh của Hứa Tư thật sao? Chỉ là ba cô gái sống ở tiểu khu Thanh Sơn, nửa đêm lang thang trong trường làm gì? Sợ cậu và tình nhân nhỏ của cậu tình cảm trong phòng, khiến Đại Nhi của chúng tôi đau lòng, nên chúng tôi về ký túc xá nghỉ tạm. Lệnh Tiểu Yến trêu chọc. Về ký túc xá không buồn ngủ nên ra đây tán gẫu. Trương Khác lúc đó không nói rõ đường thanh theo Tạ Vãn Tình về Tân Mai Uyển, không tới tiểu khu Thanh Sơn, làm các cô hiểu lầm, nhưng thực sự vì không ngủ được mới ra tán gẫu. Trên bãi cỏ trải một tấm vải hoa, chất cả một đống túi đồ ăn vặt, còn có mấy vỏ chai rỗng. Trương Khác nhìn ba cô gái mặt đều đỏ hồng, lúc nói chuyện còn có hơi rượu, cười nói. Các chị không phải cũng ăn chơi rượu chè ở đây sao? Vậy mà chị Hứa Duy còn nghiêm mặt mắng em cơ đấy. Thôi, bị cậu nhìn thấu rồi. Vì chúc mừng chị Đại Nhi của cậu sắp thành nữ hoàng quảng cáo, chúng tôi quyết định uống rượu ngắm trăng suốt đêm. Mặc dù nói các cô gái cũng có hành vi hào sảng, nhưng Trương Khác tin rằng Đại Nhi quá nửa bị hai cô bạn ép mời khách. Mức độ được hoan nghênh của Giang Đại Nhi, Trương Khác đã thấy rồi, lời của Lệnh Tiểu Yến có khả năng lớn thành hiện thực. Trương Khác ngẩng đầu nhìn trời, đâu thấy trăng mà ngắm, nhưng mưa thì có vài giọt, chớp mắt một cái rào rào đổ xuống, đôi tình nhân ôm ấp nhau trên bãi cỏ bỏ chạy tán loạn, tìm chỗ khác hẹn hò. Trương Khác giúp ba cô gái bọc chỗ thức ăn còn lại mang lên xe, nói, chị Vãn Tình đêm nay ở Tân Mai Uyển, chúng ta về tiểu khu Thanh Sơn tiếp tục uống đi. Mặc dù bị Tôn Tĩnh Mông phá hỏng tâm tình. Nhưng lễ giới thiệu thành công ngoài dự kiến, đúng là đáng ăn mừng một phen. Trương Khác và ba cô gái nhốn nháo tới tận 3 giờ sáng mới chợp mắt chốc lát. Tạ Vãn Tình hôm qua về tỉnh thành cũng là để đón chỉ đồng tới Hải Châu sống, sáng sớm nay sẽ lên đường. Trương Khác gắng gượng bò dậy chuẩn bị đi tiễn đường thanh, nhìn bản thân trong gương thấy đầy tơ máu. Ra phòng ăn thì Phó Tuấn đang ngồi đọc báo, tinh thần sung túc, ngái ngủ hỏi. Hôm qua anh còn ngủ ít hơn tôi, sao trông tinh thần hơn tôi thế? Tôi không cần nghĩ tới những việc hại não. Chỉ cần không lái xe có thể nhắm mắt dưỡng thần bất kỳ lúc nào. Phó Tuấn gập báo lại. Đi luôn hả? Ừ. Trương Khác gật đầu, lười không báo cho đám Hứa Duy, mà cũng chẳng biết ba cô còn ngủ đến mấy giờ mới dậy, không muốn làm phiền họ. Đi ra khỏi nhà mới nhớ ra một chuyện. Tình hình trong nhà Mã Hải Long thế nào, anh có chú ý không? Nghe nói bốn tên của Cẩm Thành cũng bị thương không nhẹ, coi như an ủi tâm lý phần nào, chuyện có lẽ còn kéo dài, Mã Hải Long phải dưỡng thương 1-2 tháng mới rời giường được. Vậy bảo anh ta an tâm dưỡng thương, anh hỏi hộ tôi xem khỏi rồi anh ta có thể làm việc cho tôi được không? Có thể phản kích đánh bị thương bốn tên lưu manh trong tình huống bị tập kích, bày hàng sửa xe đúng là lãng phí tài năng, Trương Khác nói. Anh ta không đồng ý cũng được, nhưng nói với anh ta, công bằng tuy tới muộn, nhưng thế nào cũng sẽ tới. Hải Long từ chối theo Thịnh ca vì không muốn có dính líu nào với dân giang hồ, còn tôi là bất đắc dĩ thôi. Hải Long ở trong quân hơn 10 năm, tính nguyên tắc hơn tôi nhiều. Còn có rất nhiều bộ đội phục viên về địa phương, không được vào hệ thống công an, nhà máy thì hiệu ích không tốt nên làm không ít người mất việc, sinh hoạt khốn khó, tuy học được một thân bản lĩnh trong quân đội, nhưng ra xã hội chẳng có đất dụng võ. Nếu công tay chúng ta thành lập đội ngũ bảo an chính quy, tôi sẽ tiến cử Hải Long. Phó Tuấn hiếm khi nào nói nhiều đến thế. Công ty quy mô lớn rồi, thế nào cũng phải có nhân viên bảo an chuyên môn, bảo vệ cửa có thể thuê người ngoài, nhưng quản lý bên trong vẫn phải dùng người mình tốt hơn. Mã Hải Long ở bộ đội lâu hơn anh, bảo anh ta giúp tiến cử vài người đi. Trương Khắc đùa. Hôm nào đó tôi thấy bực mình với anh, cũng sẽ đuổi anh xuống nhà máy làm đội trưởng bảo vệ. Phó Tuấn cười. Khác thiếu gia vất vả như thế, kiếm được người lái xe như tôi cũng không dễ đâu. Lời của Phó Tuấn chẳng sai, Trương Khác vừa chui vào xe đã ngủ gà ngủ gật, mơ mơ hồ hồ ngủ lúc nào không hay, đến khi mở mắt ra đã tới đường Trung Sơn. Xe đi qua một sạp báo, Trương Khác xuống xe mua một tờ báo sáng, trang đầu là chính là tấm biển quảng cáo cỡ lớn kia, còn dùng tiêu đề đỏ tập đoàn Ái Đạt, cự đầu ngành chế tạo điện gia dụng tấn công thị trường tỉnh thành, chẳng biết đám truyền thông từ điểm nào mà lại nói Ái Đạt là cự đầu ngành chế tạo điện gia dụng. Nhưng giới truyền thông thích thổi phồng, chả lẽ Ái Đạt đứng ra đính chính? Tới Tân Mai Uyển, Từ Học Bình đang đọc báo trong thư phòng. Từ Học Bình nhìn Trương Khác đi vào, chỉ lên ảnh chụp trên báo. Không giống bản thân cháu. Hôm qua y mặc lê, khi chụp ảnh còn xoa chút phấn, Trương Khác gãi đầu. Đúng là không giống ạ. Tiểu Lý từ nhà qua đây, thấy dọc đường Trung Sơn toàn biển quảng cáo của Ái Đạt, cháu đẩy mạnh thị trường như vậy, sản xuất có theo kịp không? Từ Học Bình rất ít khi quan tâm trực tiếp tới chuyện nhà máy, dù với Hải Dụ trước kia, hay Cẩm Hồ hiện nay cũng không mấy khi phát biểu ý kiến. Thấy ông chủ động hỏi tới chuyện này, Trương Khắc ngồi xuống, đem tính toán nói ra. Hiện giờ Ái Đạt có thể thỏa mãn được nhu cầu trong tỉnh, nên ngay từ bây giờ đã xây dựng nhà máy mới, hoặc mua nhà máy thích hợp, tranh thủ sang năm đột phá. Sản xuất cần tiền, nhà máy mới cần tiền, quảng cáo cần tiền, đều là khoản không nhỏ, quan trọng là K3 chuyện này cần phải tiến hành cùng lúc. Nghe Trương Khắc trình bày kế hoạch xong, Lý Nghĩa Giang không khỏi lo lắng hỏi. Cậu giải quyết vấn đề tài chính ra sao? Từ Học Bình cười xua tay. Tiểu Khác không lên tiếng cầu cứu là cậu ấy tự có cách rồi. Lệnh Tiểu Yến cười khanh khách, nắm lấy vai Giang Tiểu Yến đẩy về phía trước, hưng phấn nói. Trước kia Cẩm Hồ tay không cùng lúc khởi động hai hạng mục lớn là nhà máy Tân Quang và quảng trường ẩm thực, từ đó đủ thấy năng lực điều tiết khống chế của Trương Khác rồi. Hiện giờ quan trọng là thanh thế phải làm cho lớn, nếu tài chính có vấn đề, các phương diện cũng có cái cơ ủng hộ, Ái Đạt không có chút tên tuổi ra, Từ Học Bình chỉ công khai nói một câu quan tâm cũng sẽ gây ra nghi kỵ. Trương Khắc buổi tiếp Đường Thanh ăn sáng ở nhà Từ Học Bình, tiếc nuối tiễn cô theo Vãn Tình, chỉ đồng quay về Hải Châu, chẳng biết đêm qua Vãn Tình nói gì với cô, tâm tình của Đường Thanh có vẻ khá tốt. Nhưng Trương Khắc chẳng có thời gian quan tâm tới chi tiết đó, y phải chuẩn bị cùng nhân viên của Thịnh Hâm tới Huệ Sơn làm thị trường. Hôm qua mới là bước đầu tiên trên con đường vạn dặm. Lái xe tới khách sạn đám Tô Tân Đông nghỉ chân, chen chúc vào gian phòng đôi chật hẹp, Trương Khắc thông báo cho Tô Tân Đông, Đinh Hoè, Lỗ Khánh Sinh, Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy tình hình đặt hàng từ bữa tiệc hôm qua cho tới sáng nay. Lễ giới thiệu thành công rực rỡ, các nhà phân phối đua nhau đặt hàng, chỉ trong một đêm tăng thêm 2.500 vạn, đặc biệt ở trong tỉnh đã tăng lên thêm 1 vạn, thêm vào 500 vạn của Vĩnh Thành, tổng cộng đã có 5.000 vạn tiền đặt hàng. Mọi người đều không nhìn được từ trên giường đứng dậy vỗ tay ầm ĩ, biểu đạt hưng phấn trong lòng. Trước đó tuy nhờ Thịnh Hâm kiến lập mạng lưới tiêu thụ ở Hoa Đông, nhưng từ 1.500 vạn của Thịnh Hâm ra, toàn bộ khu Hoa Đông tổng cộng nhận được đơn đặt hàng chưa tới 500 vạn. Đây chính là ma lực của quảng cáo, nhà tiêu thụ không bị lời hứa làm mê hoặc, bọn họ chỉ nhìn vào thực tế. Hưng phấn qua đi, bày ra trước mắt mọi người là trọng tránh còn khó khăn hơn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 199, Marketing. Tiếp theo Trương Khắc cùng nhân viên của Thịnh Hâm, lần lượt đi khắp các thành phố của Hoa Đông, dùng thế công quảng cáo mãnh liệt, phá vỡ cảnh cửa tiến vào thị trường các thành phố đó, đồng thời thúc giục nhà tiêu thụ cấp 2 kiến lập con đường thông suốt, với điểm cuối thị trường. Lưu Minh Huy thì xuất lĩnh nhân viên phòng thị trường của Ái Đạt, tới khu vực ngoài Hoa Đông chủ kiến mạng lưới tiêu thụ. Mặc dù hiện giờ yêu cầu dùng tiền mặt đặt hàng của Ái Đạt rất hà khắc, song phối hợp với quảng cáo ở đài truyền hình Trung ương, cùng tác dụng làm mẫu của thị trường Hoa Đông, nhiệm vụ này không phải là không thể hoàn thành. Đinh Hoè phụ trách nghiên cứu phát triển sản phẩm. Ông ta sẽ dẫn những kỹ sư liên quan tới tổng bộ TI ở Mỹ, tiến hành hợp tác nghiên cứu trong một tháng. Lỗ Khánh Sinh sau khi gia nhập sẽ hiệp trợ Tô Tân Đông, vận hành dây chuyền sản xuất hiện có, còn Tô Tân Đông sẽ đem tinh lực chủ yếu mở rộng sản xuất, Chu Nhất Bình tiếp tục phụ trách tìm kiếm nhân tài ở các lĩnh vực. Hiện giờ Ái Đạt lập kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất cỡ lớn ở trấn Ích Long, nhưng hạng mục quy mô 600 mẫu phải được tỉnh phê duyệt, tuy chẳng lo tỉnh ngáng chân, nhưng đi hết trình tự, đến lúc phê duyệt xong phải mất 3-4 tháng. Trương Khắc hiện giờ cần tranh thủ từng giây từng phút, vì tiết kiệm một ngày cũng phải nỗ lực 10 phần tranh thủ. Sao chịu được trì hoãn lâu như thế, liền quyết định xé nhỏ hạng mục ra. Từ khi Trung ương thực thi ổn định vĩ mô cho tới nay, cơ cấu khu huyện chỉ có quyền phê duyệt hạng mục đầu tư công nghiệp không quá 100 mẫu. Biện pháp hiện thực nhất chia ra tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp trong quy mô 100 mẫu, còn về số tiền đầu tư có vượt hạn ngạch không, thì chính phủ địa phương sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thập niên 90, người dân thường còn chưa miễn nhiễm với quảng cáo. Khi đó có câu quảng cáo lớn thế nào, thị trường lớn thế đó, nhưng khống chế tỷ lệ lợi nhuận và chi phí vận hành thị trường là vấn đề nan giải với xí nghiệp khi đó. Rất nhiều xí nghiệp lượng tiêu thụ lên tới cả tỷ đồng, song lợi nhuận bị vận hành thị trường rối loạn nuốt chửng. Trương Khác không phải vô duyên vô cớ lo lắng tới vấn đề này, y bảo Phó Tuấn lái xe đưa tới công ty Thịnh Hâm, đến nơi thấy hơi khát, liền mua một trà lạnh húc Nhật Thăng. Trương Khác mở nắm vừa đi vừa uống, đi thẳng vào văn phòng Thịnh Hâm, chuyên môn chuẩn bị cho đội ngũ phát triển thị trường cho Ái Đạt, đặt lon nước giải khát lên bàn, nhận lấy báo cáo từ Diệp Tiểu Đồng, đó là số tiêu thụ các địa khu ngày hôm qua. Diệp Kiến Bân học theo cách làm của Trương Khác ở Cẩm Hồ, chuẩn bị đồ uống như cà phê cho công nhân viên, thấy Trương Khác đặt húc Nhật Thăng trên bàn, Diệp Tiểu Đồng hỏi. Sao lại uống cái này? Thì sao? Trương Khác cầm lon nước lên nói. Hương vị pha trộn trà xanh truyền thống và nước ô mai, thứ trà đá này có lẽ sẽ được ưa chuộng lớn đấy. Chu Du lấy lon nước từ tay Trương Khác, rót ra một ít nhấm thử, gật gù khen. Có vẻ được đấy. Lại tới Huệ Sơn, Cẩm Hồ trong vòng 4 năm thắng bao thầu 5 nhà máy giấy. Bất kể từ tài chính, kỹ thuật hay quản lý đều đã tới chứng ngại, cần phải có một thời gian từ từ tiêu hóa mới có thể tiếp tục mở rộng. Chu Du sau khi lập nên mạng lưới tiêu thụ cho Cẩm Hồ, tiêu thụ đi vào quỹ đạo, áp lực giảm đi nhiều, Trương Khắc liền mượn tạm hắn để khởi động thao tác thị trường. Tạ Vãn Tình vui vẻ điều Chu Du tới tỉnh thành hiệp trợ Trương Khắc, chỉ là như thế cô phải vất vả hơn rất nhiều. Hôm nay chúng ta không phải tới đây thảo luận chuyện trà nước, cậu đã đồng ý tháng 7 tới Thượng Hải, vì sao qua một tuần rồi vẫn ở tỉnh thành? Không tới các thành phố khác trong tỉnh nữa à? Diệp Tiểu Đồng hỏi. Diệp Tiểu Đồng phụ trách đội ngũ phát triển thị trường đầu đĩa, lần này do cô chủ động xung phong, không làm trợ lý cho Diệp Kiến Bân nữa. Diệp Kiến Bân đau khổ nhưng đành tự giác tìm ình một nam thư ký chân tay thô kệch. Diệp Tiểu Đồng đang nóng lòng muốn xem thiên tài thương nghiệp và người bình thường rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào, ai ngờ Trương Khác ở lại tỉnh thành một lèo cả tuần, trừ duy trì lực độ quảng cáo chỉ yêu cầu cô báo cáo số tiêu thụ các nơi. Tới, tất nhiên là phải tới. Trương Khắc ngồi xuống xem xét số liệu. Nhưng trước đó phải xác định là sẽ làm ra sao, nếu đơn giản bê nguyên cách làm ở tỉnh thành xuống, thì tôi đi theo các cô vất vả làm gì? Diệp Tiểu Đồng thắc mắc. Mới được một tuần, xem số liệu tiêu thụ thì thấy được cái gì? Hiện giờ chúng ta đầu tư quảng cáo vừa giới hạn chủng loại, lại giới hạn địa vực, như thế mới có thể phán đoán chính xác được hiệu quả của quảng cáo cùng, với phạm vi bao phủ. Nói tới các con số, Diệp Tiểu Đồng không khỏi tự hào. Đầu đĩa của Ái Đạt chỉ trong 7 ngày đã tiêu thụ được 300 cái, thậm chí vượt qua cả Samsung, thành thương hiệu đầu đĩa số 1 tỉnh thành. Nếu duy trì lực độ quảng cáo này, toàn bộ khu Hoa Đông mỗi tháng có thể tiêu thụ được 10.000 chiếc, đủ để xếp ngang với Samsung. Ái Đạt đầu tư ở Hoa Đông gấp 3 lần Samsung, chẳng có chỗ nào đáng kiêu ngạo. Trương Khác không bị thành quả nhất thời làm mê muội, tỉnh táo nói. Cái đó đánh chấp nhận thôi, thương hiệu Samsung trong nước nổi danh hơn Ái Đạt nhiều, mà bọn họ cũng bỏ không ít tinh lực tuyên truyền. Quảng cáo không giúp tăng lợi nhuận không thần kỳ như mọi người nghĩ đâu. Kế hoạch của chúng ta đầu tư quảng cáo ở thành phố này một năm 400 vạn. Với không gian lợi nhuận như hiện nay, chúng ta phải tiêu thụ được 5.000 đầu đĩa mới bù đắp được chi phí quảng cáo. Khi mở rộng ra toàn quốc, vấn đề càng rắc rối hơn, không gian lợi nhuận bị thu hẹp lớn. Nếu như chúng ta không có tính toán chính xác mức độ đầu tư quảng cáo và hiệu quả, và dung lượng thị trường, dù quảng cáo tốt đến đâu, một quá thừa thành tai họa, cho nên chúng ta phải tiết kiệm từng đồng dành cho quảng cáo. Nhưng lại phải tận dụng từng đồng để quảng cáo, đây đúng là vấn đề đau đầu. Trương Khác cười khổ. Diệp Tiểu Đồng tuy luôn cho rằng mình là phần tử tinh anh marketing, nhưng phải thừa nhận Trương Khác hơn mình quá nhiều, khổ não ôm đầu nói. Nếu phải suy nghĩ lắm nhân tố như vậy, tôi thà tin vào trực giác còn hơn. Trương Khác mỉm cười, đó là vì sao y muốn Chu Du tới giúp mình, vì y không thể lúc nào có thời gian tiến hành thao tác tinh tế hóa với thị trường, cần có người thực sự giúp đỡ được ở phương diện này. Chu Du đáng tin cậy hơn Lưu Minh Huy nhiều. Cho nên Trương Khác giữ Chu Du giúp đỡ bên cạnh, đưa Lưu Minh Huy đi chủ kiến mạng lưới tiêu thụ. Lưu Minh Huy nhìn có vẻ có thể tự đảm đương, nhưng thành tích rất có hạn, cuối cùng cần phải có Trương Khác hoặc Lưu Minh Huy đào sâu khai thác, mới thực sự dựng lên được thị trường. Trương Khác ngả người ra sau, đè lưng ghế thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, hỏi ba cô gái nhóm Hứa Duy đang ngồi trước bàn họp. Các chị có tới Huệ Sơn không? Mai tôi sẽ tới Huệ Sơn đấy. Trương Khác mỗi ngày đều tới Thịnh Hâm, thảo luận theo thông lệ với Diệp Tiểu Đồng và Chu Du. Tiếp đó giao lưu với những người khác trong đội, lệnh Tiểu Yến là trợ thủ của Diệp Tiểu Đồng cũng chính thức gia nhập đội ngũ. Giang Tiểu Yến phải phối hợp với hoạt động tuyên truyền thị trường, nên cô và Hứa Duy cũng tạm gia nhập vào đội. Thế là chỉ một đội ngũ nhỏ có tới 4 mỹ nhân, làm Diệp Kiến Bân mỗi lần qua đây, đem so sánh với nam thư ký của mình, ghen tị với Trương Khác không thôi. Trương Khác ở lại tỉnh thành một tuần, vất vả tính toán phải khống chế tiết tấu và cường độ quảng cáo từng vùng thế nào, nhưng với ba cô gái thì lại nhàn nhã hơn rất nhiều. Cường độ đầu tư quảng cáo ở Huệ Sơn sẽ ít hơn ở tỉnh thành nhiều. Trước khi Trương Khác tới Huệ Sơn, nhà tiêu thụ ở Huệ Sơn đã mở cuộc họp báo giới thiệu với giới truyền thông, mời 15 đơn vị báo chí tới đưa tin, gần như bao phủ hết mặt bằng truyền thông Huệ Sơn. Ngày 13 tháng 7, Trương Khác cùng nhóm Diệp Tiểu Đồng tới Huệ Sơn, tham gia lễ giới thiệu sản phẩm chính thức vào buổi tối. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 200, qua một khoảng thời gian hợp tác, Trương Khác chính thức chọn công ty quảng cáo Phi Hồng làm đại diện quảng cáo cho Ái Đạt. Buổi lễ ở tỉnh thành do đoàn đội của Thịnh Hâm làm chủ thể, nhưng hoạt động quảng cáo ở các thành phố khác sẽ do đoàn đội của công ty Phi Hồng làm chủ thể. Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng, Chu Du phụ trách chung quyết sách chiến lược, công ty Phi Hồng liên hợp nhà phân phối chấp hành. Xe đi vào thố Phường Kiều, trung tâm của Huệ Sơn, dừng trước rượu Huyền Quan, nhớ lại đầu năm cùng Hứa Tư qua đêm ở đây, Trương Khác khẽ mỉm cười. Nhóm Hứa Duy từ trong xe ùa ra, lập tức ngước nhìn biển quảng cáo cao nhất, bắt mắt nhất của rượu Huyền Quan. Vẫn là ảnh Lưu Đức Hoa tay cầm Ericsson 398. Lệnh Tiểu Yến đi tới chỉ biển quảng cáo, gõ gõ cửa kính, hỏi Trương Khác. Sao không lấy ảnh Đại Nhi, thay Lưu Thiên Vương? Quán đơn giản không thể hiện được trình độ. Trương Khác ấn cửa kính xuống, thò đầu ra nhìn Giang Đại Nhi ở phía sau. Về Huệ Sơn có cảm thấy áp lực không? Giang Đại Nhi vỗ ngực. May quá, ở trên xe cứ lo cái này. Đôi mắt đẹp liếc nhìn biển quảng cáo, cô cứ lo phong cách của Trương Khác quá phô trương hoa lệ. Sẽ đưa tấm hình cỡ lớn của mình lên đây. Chuyện cô làm đại sứ hình tượng cho Ái Đạt còn chưa nói với gia đình, quảng cáo trên đài truyền hình trung ương, cho dù để cha mẹ nhìn thấy nói không chừng nghĩ là ai đó giống con gái mình. Nhưng nếu làm ra động tĩnh quá lớn ngay trước cửa nhà, chẳng biết sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên khi nhìn thấy biển quảng cáo có giá trị nhất ở Huệ Sơn, chưa thay bằng hình ảnh của mình, không khỏi có chút thất vọng. Á! Hứa Duy đột nhiên thét lên một tiếng, hai tay che miệng, dường như nhìn thấy chuyện gì khủng khiếp lắm. Giang Đại Nhi, Lệnh Tiểu Yến đồng loạt quay đầu lại, tức thì giật mình đứng ngây ra như phỗng. Trương Khắc xuống xe, tay vịn cửa xe nhìn một chiếc xe buýt hai tầng từ phía thố Phường Kiều đi qua, tấm ảnh cỡ lớn của Giang Đại Nhi được sơn lên trên chiếc xe buýt hai tầng. Giang Đại Nhi trong tranh sống động như thật, cô mặc chiếc váy vàng tha thướt lộng lẫy, đang hơi cúi người tạo thành đường cong hoàn mỹ, ánh mắt nhìn chiếc đầu đĩa, cánh môi hồng mọng ướt làm, cho người ta có cảm giác cô đang khẽ thổi lên chiếc đầu đĩa, đồng thời cũng như thổi ra làn gió mát xua đi cái nóng mùa hè. Chắc chắn bất kỳ nam nhân nào cũng mơ ước được đổi chỗ cho chiếc đầu đĩa kia. Bức tranh cao tới 4 mét, cho dù cách 60 mét cũng nhìn thấy rõ ràng. Cảm giác thế nào? Trương Khắc nhìn ba cái miệng nhỏ nhắn vẫn chưa khép lại được, huýt sáo cười. Tuyến đường xe buýt qua thố Phường Kiều vừa đưa ra loại xe buýt hai tầng hoàn toàn mới, tôi liền mua quyền quảng cáo trên 10 chiếc xe buýt, vì chế tác quảng cáo trên thân xe buýt hơi rắc rối, cho nên chỉ hoãn tới tận hôm nay mới chính thức làm lễ ra mắt. Lúc này mọi người đều xuống xe đợi chiếc xe buýt hai tầng thứ hai đi qua, đây là lần đầu tiên hệ thống giao thông công cộng Huệ Sơn đưa vào sử dụng loại xe buýt hai tầng này, tổng cộng chỉ có 10 cái, lại cộng thêm hình quảng cáo tinh mỹ rực rỡ, tức thì thu hút ánh mắt toàn bộ du khách và người dân đi qua quảng trường. Rất nhiều người còn nghị luận, đám thương gia bây giờ ghê thật, quảng cáo tới tận xe buýt rồi. Kính Phi Hồng mau chóng lái xe tới hội họp, trên đường đi hắn ta cũng thấy được cảnh quần chúng chú ý tới chiếc xe buýt, vừa xuống xe đã nói với Trương Khác. Vừa chế tác xong hình quảng cáo, công ty xe buýt hối hận vô cùng, kêu ra giá thấp quá. Tiền quảng cáo trên 10 chiếc xe buýt một năm tốn có 20 vạn, mỗi tội giá thành chế tác hơi ột chút tốn 10 vạn, dù là thế so, với tấm biển quảng cáo khổng lồ ở tỉnh thành một năm tốn 100 vạn đã lời hơn nhiều, rồi. Trương Khắc gật đầu. Cũng nhờ chiếc xe buýt này mới xuất hiện cho nên hơi bắt mắt một chút, nhưng có thu được hiệu quả quảng cáo, như mong muốn hay không thì phải đợi một thời gian nữa mới biết, mọi người phải làm tốt điều tra phản hồi thị trường. Việc chế tác quảng cáo bên phía Thượng Hải cũng tranh thủ làm nhanh lên một chút. Kinh Phi Hồng dè dặt hỏi. Nếu lấy được quyền quảng cáo trên xe buýt ở tỉnh thành, liệu có trợ giúp được gì cho công ty Phi Hồng không? Trương Khắc cười. Trung tâm tỉnh thành gần 300 vạn nhân khẩu, hơn 4.000 chiếc xe buýt, lấy mỗi chiếc phí quảng cáo 2 vạn là thị trường rất là có tiềm lực đấy, nhưng phải xem quan hệ giữa công ty Phi Hồng với hệ thống giao thông công cộng ra sao đã. Điều này đương nhiên y đã có điều tra trước. Không có quan hệ đủ vững. Nếu muốn lấy được quyền quảng cáo trên xe buýt toàn tỉnh thành là tuyệt đối không thể, Kính Phi Hồng cười nịnh. Chỉ cần Khác thiếu gia giúp đỡ, tất nhiên có hy vọng. Trương Khác lắc đầu, y không muốn vươn tay quá xa, hành vi tham lam muốn chiếm lấy hết mọi thứ sẽ bị người ta căm ghét. Ông đi hỏi anh Diệp xem có hứng thú không, chứ tôi chẳng còn sức nữa. Kính Phi Hồng đi trước dẫn đường, tới nơi tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm. Buổi lễ lần này chủ yếu là mời giới truyền thông, một số doanh nghiệp tiêu thụ điện gia dụng trong thành phố, quy mô không thể so với buổi lễ ở tỉnh thành. Đương nhiên Trương Khác chỉ cần quy mô này, nếu không túi tiền của y sẽ rất gay go. Nhưng ở hội trường buổi lễ thấy được hai vị khách không mong muốn, Diệp Hồng và Tạ Kiếm Nam. Trương Khác có chút kinh ngạc, hỏi nhỏ Chu Du. Tôi nhớ đâu có mời hai vị đại thiếu gia của Huệ Sơn. Chu Du không biết chuyện Diệp Hồng đeo bám Giang Đại Nhi, chỉ Diệp Hồng hỏi lại. Kẻ đó là ai, trông cứ như muốn nuốt chửng Giang Đại Nhi vậy. Hắn muốn thế thật đấy. Trương Khác cười khinh miệt. Thiếu gia của tập đoàn Giang Thiên, cái xe bị tôi đập tanh bành kia có khả năng là do hắn cho Tạ Kiếm Nam mượn. Trương Khác thầm nghĩ chắc bọn chúng nhìn thấy hình quảng cáo trên chiếc xe buýt nên tới đây, nhưng không ngờ Diệp Hồng kích động đứng ở cửa hội trường nhìn chừng chừng Giang Đại Nhi một chút, chỉ tay vào mặt cô, môi run rẩy nói. Không ngờ cô lại phơi mặt ra chụp quảng cáo, cô nhìn cái đám minh tinh quảng cáo trên TV đi, có kẻ nào không dựa vào bán mông bán ngực kiếm cơm. Cô không thấy đám nữ minh tinh trên quảng cáo phải ôm ấp hôn hít nam nhân, cô không thấy tởm à, có phải cô cũng muốn mình sau này sẽ giống thế không, cô làm thế sao xứng với tôi, sao xứng với nhà họ Diệp của tôi. Lúc này còn cách lễ giới thiệu chừng 10 phút. Khách khứa đa phần tới đủ, Diệp Hồng đột nhiên xuất hiện chỉ mặt Giang Đại Nhi, chỉ trích làm mọi người kinh ngạc hết sức, ghé tai thì thầm với nhau, bàn tán cô và Diệp Hồng có quan hệ như thế nào. Giang Đại Nhi hoàn toàn không ngờ có một kẻ vô lý đến thế, ngây người tại chỗ, khiến tất cả ánh mắt nhìn cô càng trở nên hồ nghi, làm Giang Đại Nhi má phấn đỏ hồng, mắt rưng rưng lệ trực khóc, lòng đầy oan ức mà không biết phải biện bạch cho bản thân thế nào. Trương Khác nhướng mày lên, rất nhiều phóng viên đã giơ ống kính lên chụp ảnh. Liền ho một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt tỏ ra rất bực tức nhìn cô gái tiếp khách ở cửa hội trường, hỏi. Đây không phải là chỗ ai cũng vào được, bọn họ là ai? Mày! Diệp Hồng thấy Trương Khác đi ra thì giật mình, Tạ Kiếm Nam cũng ngạc nhiên. Bọn chúng nhìn thấy biển quảng cáo trên xe buýt, Diệp Hồng nhận ra Giang Đại Nhi vội gọi điện theo số trên xe hỏi, mới biết hôm nay Giang Đại Nhi đích thân tới lễ giới thiệu sản phẩm, không suy nghĩ nhiều kéo ngay Tạ Kiếm Nam tới khách sạn Huệ Sơn. Bọn chúng thậm chí còn chẳng rõ Ái Đạt là cái công ty gì, nên căn bản không hề biết sự tồn tại của Trương Khác, thậm chí Diệp Hồng còn chưa liên hệ với người đưa Giang Đại Nhi về nhà hồi Tết. Nếu mình không quá nhầm thì Huệ Sơn là Tô Châu, tỉnh thành là Nam Kinh, tỉnh Đông Hải là tỉnh Giang Tô, còn Hải Châu không đủ dữ kiện để đoán. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.